bên ngoài phòng khách sạn, tại đại sảnh. Quản gia Tài Nhục Cầm nhìn đồng hồ rồi nói: "Thiếu gia, thời gian cũng đủ rồi." Quân Vị Dương sớm đã không chờ nổi nữa rồi, lập tức đứng phắt dậy, nhanh chân rảo bước đi vào thang máy, đi vào căn phòng đã định sẵn. Quân Vị Dương giơ tay lên, ngay sau đó vệ sĩ bước đến lấy thẻ từ của quản lý mở ra, tích một cái, lập tức cánh cửa bị đẩy ra. Trong phòng truyền đến tiếng tivi, âm thanh của diễn viên đang phát ra. Trên sofa một nam một nữ đã hôn mê từ khi nào. Quân Vị Dương hiên ngang đi vào. Anh thấy cô nằm xuống, bàn tay làm rơi đôi đũa xuống sàn nhà và phần cơm còn lại rất nhiều. Quân Vị Dương không khỏi cười lạnh. Quả nhiên là cô cũng thấy nó khó ăn. Đi theo hắn ta, cô chỉ có thiệt thòi mà thôi. Ngay cả ăn uống cũng không được thoải mái. Anh cúi người xuống, bế cô lên mới phát hiện cô đã thay một cái váy khác, mà người cô toát lên mùi sữa tắm rẻ tiền. Tóc vẫn còn hơi ẩm ướt, cô đã tắm qua. Tại sao lại đi tắm? Chẳng lẽ vừa bước vào phòng, hai người đã nhịn không được mà... Anh liền nhìn sang chiếc giường rộng lớn, sạch sẽ và ngăn nắp, như chưa hề nằm qua. Nhưng lỡ như hai người làm ở chỗ khác thì sao? Nghĩ đến chuyện này, thân thể Quân Vị Dương nổi lên sự phản cảm và khó chịu. Tay anh buông người cô ra, ném cô trở lại, nằm trên ghế. Dơ quá đi, thật là dơ muốn chết. Quân Vị Dương lấy khăn giấy trên bàn, lau tay sạch sẽ. Thì Tài Nhục Cầm ở bên cạnh lên tiếng. Thiếu gia, đây là... Sao vậy? Quân Vị Dương chuyển tầm mắt sang bên cạnh. Một khuôn mặt đàn ông đập vào mắt anh. Gương mặt này không hề xa lạ với anh. Đã rất nhiều lần gặp qua, là Cố Nam Phong. Thế mà lại là Cố Nam Phong. Đến giờ phút này anh mới thấy rõ khuôn mặt của gã luôn bị bóng tối chiếm lĩnh trong các video. Người mà anh không ngờ tới nhất lại là Cố Nam Phong. Đúng thật là một đòn giáng mạnh mẽ. Ngay cả Tài Nhục Cầm cũng rất bất ngờ và kinh sợ. Người phụ nữ của Quân Vị Dương bỏ trốn cùng với chồng sắp cưới của Trần Giao. Đây đúng là một sự chấn động không nhẹ. Có thể nói mối quan hệ này có chút liên quan đến Quân Vị Dương. Vì dù sao chị gái của Trần Giao cũng là vợ sắp cưới của Quân Vị Dương. Anh đứng đó mà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Cố Nam Phong. Anh bắt đầu nhớ lại những chuyện kỳ quái lúc trước giữa Cố Nam Phong và Hồng Hân Vân. Bọn họ đã gặp nhau ở suối nước nóng, và khi đó hai người đã gặp riêng với nhau trong khu vườn. Còn nữa, trước đó trong buổi tiệc đính hôn của Trần Giao, Hồng Hân Vân cũng có những biểu hiện vô cùng kỳ lạ và lần bỏ trốn ở sân bay nữa. Đây đúng là một cuộc lừa đảo nặng nề. Từ đầu đến cuối cô đều lừa anh. Cô cứ thế mà xoay anh như một chiếc trong chóng. Nghĩ đến những chuyện đó, đôi mắt Quân Vị Dương nhiễm lên một màu đỏ tươi. Bỗng nhiên anh có ý định muốn giết người. Anh rút chiếc súng đã giấu sẵn trong người ra, rắc lên một tiếng, lên đạn. Anh nhắm họng súng ngay tim Cố Nam Phong. Thiếu gia, Tài Nhục Cầm đứng ra chắn trước người Cố Nam Phong, nôn nóng khuyên can. Thiếu gia bớt giận, dù sao Cố Nam Phong cũng là con rể bên Thông gia, chúng ta không thể tùy tiện giết người được. Quân Vị Dương nổi lên một cơn thịnh nộ chưa từng thấy. Cút ngay, ta mặc kệ hắn ta là ai, hắn phải chết vì đã xem ta không ra gì, còn dám động tới người của ta. Tài Nhục Cầm cảm thấy không ăn thua, liền tìm ý khuyên can tiếp. Thiếu gia, nếu cô ấy biết ngài giết chết Cố Nam Phong, chắc chắn sẽ rất hận ngài, vĩnh viễn sẽ không bao giờ tha thứ. Hơn nữa cô ấy đã biết Cố Nam Phong chết là vì mình, đảm bảo cô ấy cũng sẽ làm ra những hành động tương tự như thế. Đó là với tính cách của cô ấy. Không biết trong mấy câu nói đó, câu nào đã chọc thủng đến tim Quân Vị Dương mà tay anh đang bóp cò phải rút lại. Thay vào đó anh lại nở nụ cười đáng sợ. Chết quá dễ dàng cho hắn rồi. Tại sao anh lại cho đôi nam nữ tằng tịu này chết một cách bình yên như thế được? Chết quá sướng rồi. Quân Vị Dương cất súng lại, sau đó rũ mắt xuống nhìn Hồng Khánh Hân. Bỗng nhiên anh đưa tay tháo chiếc cúc áo trên cổ tay áo của mình ra, rồi bỏ vào cái túi áo nhỏ trên ngực cô. Một lần nữa anh đứng dậy, khôi phục lại bộ dáng lạnh lùng vốn có của mình. Tài Nhục Cầm không hiểu hành động của anh, hỏi: Thiếu gia, bây giờ chúng ta mang người đi hay là sao ạ? Không. Quân Vị Dương không cảm xúc lên tiếng. Bọn họ đã vất vả trốn ra ngoài như vậy, còn đi đến bến cảng này cũng không phải là muốn ra nước ngoài sao? Đã như thế thì cứ cho bọn họ toại nguyện. Đến lúc bọn họ tưởng là đã thuận lợi thoát khỏi anh rồi, đang trong lúc vui sướng thì anh sẽ xuất hiện tức đoạt lại tự do vốn có của bọn họ. Đó mới gọi là đau thương nhất. Anh rất chờ mong đến khoảnh khắc đó, nhất định anh sẽ vô cùng hả hê. Khi Hồng Khánh Hân tỉnh lại, cô thấy người mình vô cùng đau nhức, giống như là bị ai quăng ngã. Cô nhìn quanh bốn phía mới thấy Cố Nam Phong đang dựa người vào cửa sổ. Cô vội vàng đi qua bên đó. Nam Phong, Nam Phong, anh tỉnh lại đi. Cố Nam Phong bị cô kêu cho tỉnh lại. Anh mở mắt ra liền thấy cô đang bắt lấy tay anh. Cô nhíu mày hỏi, anh có thấy kỳ lạ không? Tại sao chúng ta lại đột nhiên ngủ say như vậy? Cố Nam Phong xoa xoa chân mày. Có thể do chúng ta quá mệt mỏi nên ngủ lúc nào cũng không hay. Anh từ biệt phủ của quân Vị Dương lái xe đến đây cũng đã gần nửa ngày. Hơn nữa tinh thần lúc nào cũng trong trạng thái đề phòng. Có thể cũng vì thế mà thiếp đi. Nhưng sau khi em tắm xong cũng không thấy mệt mấy. Hồng Khánh Hân liên tục cau mày. Cô nhìn xung quanh căn phòng lại một lần nữa. Thấy không có sự xáo trộn cái gì. Thậm chí hộp cơm trên bàn vẫn giữ nguyên như thế. Thật sự giống như lời anh nói sao? Chỉ là do quá mệt mỏi nên ngủ quên đi. Thấy cô liên tục căng thẳng, Cố Nam Phong kéo người cô qua, nhẹ nhàng nói, Khánh Hân, em đang lo lắng chuyện gì? Em... Hồng Khánh Hân lẩm bẩm, không biết có phải là ảo giác không, mà cô thoáng ngửi thấy có một mùi hương nhẹ của quân Vị Dương ở đây. Bởi vì cô sợ anh ta quá mà hóa dồ hay sao? Chẳng lẽ em đang nghi ngờ quân Vị Dương? Cố Nam Phong hỏi nhỏ cô. Mà khi cô nghe thấy cái tên này từ miệng anh, theo phản xạ có điều kiện, cô run rẩy. Em không biết. Hồng Khánh Hân không biết đó có phải là một cảm giác thật sự hay chỉ là ảo. Quân Vị Dương không thể nào có mặt trong căn phòng này. Trong mắt của anh ta, cô đã bị làm bẩn qua. Anh ta sẽ không cất công tới tận đây để bắt cô làm ảnh hưởng đến thanh danh tôn quý của anh ta. Thấy vẻ mặt của cô không khỏi lo sợ, anh lấy di động ra gọi cho Lâm Mạn. Bên kia nhanh chóng bắt máy, mà anh cũng bật chế độ loa lên, làm Hồng Khánh Hân cũng có thể nghe được. Anh Nam Phong, anh đang ở cùng với Khánh Hân? Cố Nam Phong trả lời, ừ, bọn anh đang ở khách sạn, bên em thế nào rồi? Lúc này Lâm Mạn đang ở trong xe dưới khách sạn đối diện. Cô bị bắt quỳ gối và một khẩu súng đang chĩa vào đầu cô bởi tên vệ sĩ của quân Vị Dương. Cả người cô phát run khi thấy vẻ mặt lạnh như băng của anh, mà anh đưa dòng chữ đã được đánh trên máy tính bảng lên. Em bên này khá tốt, mọi việc đều thuận lợi, khi nào thì hai người đi? Anh còn đang chờ tin, có thể là rạng sáng hoặc bình minh. Cố Nam Phong nói trầm trầm. Quân Vị Dương có lùng sục truy tìm Khánh Hân không? Lâm Hạn nhìn quân Vị Dương, cố né lại sự run rẩy trong lời nói. Không, em không thấy quân Vị Dương có động tĩnh gì hết. Hồng Khánh Hân nghe nói vậy, cô an tâm đi nhiều. Quả là cô đã lo lắng dư thừa, cho nên mới nghĩ quân Vị Dương ở đây. Vậy là tốt rồi, em ở bên đó cũng chú ý an toàn. Nói một hồi, Cố Nam Phong dừng lại một chút rồi lại nói tiếp. Cảm ơn em, Lâm Mạn. Không cần cảm ơn em cũng là đang giúp cho chính mình thôi. Em chỉ mong hai người có thể hạnh phúc với nhau. Lâm Mạn vừa nói vừa liếc nhìn sắc mặt của quân Vị Dương. Ừ, Khánh Hân có chuyện muốn nói với em. Cố Nam Phong đẩy điện thoại sang cho Hồng Khánh Hân. Cô cúi đầu nhìn vào màn hình một lúc thật sâu mới nói. Lâm Mạn, cảm ơn cậu đã giúp đỡ bọn mình. Mặc dù cô biết Lâm Mạn đã ít nhiều lợi dụng cô, nhưng cô bỏ qua vì đó cũng là lợi ích của cô. Lâm Mạn cứng người lại, sau đó ngập ngừng lên tiếng. Khánh Hân. Hồng Khánh Hân nhẹ giọng nói, cậu ở bên cạnh quân Vị Dương, nhất định thế nào cũng phải bảo vệ mình và lòng mình thật tốt. Đừng để bản thân chịu thiệt và cũng đừng giao lòng của mình ra. Mình có hơi nhiều lời, nhưng những điều mình nói đều xuất phát từ tấm lòng chân thành. Cô nói ra những lời này đều làm cho những người trong cuộc ngẩn người ra. Cố Nam Phong ở bên cạnh mà nghi ngờ nhìn cô. Ý của cô là gì? Tại sao cô lại nói như vậy? Chẳng lẽ cô đã từng giao lòng mình ra cho quân Vị Dương? Nếu không sao cô lại nói thế với Lâm Mạn? Lâm Mạn bên kia cũng giật mình, nhưng nhìn thấy sắc mặt âm u như địa ngục của quân Vị Dương, cô lại sợ tới mức mặt mày cũng trắng bệch. Sao? Sao cậu lại nói những lời này? Hồng Khánh Hân cười cười. Cũng không có gì. Mình chỉ muốn cậu đối xử với bản thân mình tốt một chút. Quân Vị Dương là một người như thế nào ai cũng biết. Anh ta chưa chắc đánh giá để nhận lấy sự nhiệt tình từ cậu. Cậu xứng đáng với một người tốt hơn. Tiếng nói của cô phát ra làm không khí trong phòng càng phát ra khí đen hơn. Thì ra trong mắt cô, anh là loại người không đáng một xu. Cho nên cô mới lừa anh, nói dối anh, phản bội anh và vô tình với anh mà không một chút do dự. Chỉ có anh mới giống một tên ngốc, hủy bỏ cuộc hội nghị quan trọng, lãng phí thời gian để tổ chức sinh nhật cho cô, đi khắp nơi để tìm kiếm Dương Cầm cô thích, một lòng chỉ muốn đem lại sự vui vẻ cho cô. Là anh đã sai nên mới làm như thế. Quân Vị Dương tự cười giễu mình, là anh đã quên đi quy tắc mình đã đề ra cho trò chơi này, chỉ xem cô là một đồ chơi, mà anh đã làm trái quy tắc. Những thứ bây giờ anh nhận lại cũng rất xứng đáng. Quân Vị Dương ra hiệu, Lâm Mạn như chút được gánh nặng, lập tức nói: mình có chuyện gấp cần phải làm, mình cúp máy đây. Cố Nam Phong liền nói: được, đợi đến khi bọn anh đến nước ngoài rồi sẽ gọi lại cho em. Cuộc trò chuyện cũng kết thúc. Lâm Mạn run rẩy nhìn Quân Vị Dương: toàn bộ tôi đã làm theo ý muốn của anh, có thể tha cho tôi được chưa? Đột nhiên Quân Vị Dương hỏi ra một câu: tại sao cô và Cố Nam Phong luôn gọi cô ấy là Khánh Hân? Nhất thời Lâm Mạn đông cứng lại. Cô không dám nói với bọn họ là hai chị em sinh đôi, sợ lại gặp phải phiền phức không đáng có. Là biệt danh của cô ấy. Quân Vị Dương nghe thấy cũng không hỏi nữa, phất phất tay: mang cô ta đi. Lập tức vệ sĩ kéo Lâm Mạn xuống xe. Quân Vị Dương mở một tài khoản trong phần mềm di động ra, bên trong truyền đến giọng nói của cô và Cố Nam Phong. Đó là lúc anh đã bỏ chiếc cúc áo nghe lén vào túi cô, bây giờ nó đã phát huy tác dụng. Anh vốn tưởng rằng hai người sẽ nói mấy lời yêu nhau buồn nôn, hay là sẽ làm một số động tác thân mật, nhưng toàn bộ đều không có. Sau khi tắt điện thoại xong, hai người lại nói chuyện phiếm, xem tivi, đều là những câu chuyện nhạt như nước ốc, về thời trẻ, về hồi ức như thế nào. Sau đó, trời tối, bọn họ còn không ngủ được, liền đi ra ngoài khách sạn, tới vùng cận biển để ngắm biển vào trời đêm, hưởng cái gió thổi ào ạt của sóng. Thật là nhàm chán. Quân Vị Dương lạnh lùng nói ra một câu: không phải là xem phim, cũng không phải tán gẫu, dạo biển. Đây mà cũng được gọi là tình yêu đương hay sao? Anh thật sự không biết Hồng Hân Vân thích Cố Nam Phong ở chỗ nào. Bề ngoài giả tạo là một người đàn ông tốt, nhưng sau lưng lại có biết bao nhiêu là âm mưu. Chẳng lẽ phụ nữ thích thể loại đàn ông như thế sao? Quản gia Tài Nhục Cầm ở bên cạnh nghe thấy liền giải thích: đây là những chuyện mà các cặp yêu nhau thường làm, trong đó bao gồm thích nhớ lại những hồi ức cũ. Quân Vị Dương đang cầm di động trên tay, lẩm bẩm cũng phải dừng lại. Hồi ức cũ. Hình như Lâm Mạn có nói qua, cô với hắn ta là thanh mai trúc mã, những đến mười mấy năm, mà anh chỉ mới quen cô có hơn hai tháng. Mười mấy năm có thể so sánh với hai tháng sao? Như thế thì sao? Anh nhìn chúng cô là người phụ nữ của anh, lần đầu tiên của cô cũng là của anh. Những hồi ức mà bọn họ tạo dựng, anh sẽ từ từ xé nát hết. Khuya đêm đó, Hồng Khánh Hân ngủ không yên giấc, thậm chí cô còn mơ thấy Quân Vị Dương. Nhưng giấc mơ ấy không hề đáng sợ, mà ngược lại có chút êm đềm. Cô mơ thấy Quân Vị Dương và cô cùng ngồi với nhau trên một cây đàn và lướt 10 ngón tay trên những phím đàn. Cô thật sự rất tò mò con người như Quân Vị Dương mà một khi đàn dương cầm sẽ trở nên như thế nào. Nhưng mà cây đàn dương cầm đó đã bị chính tay anh phá hủy nó. Hai người bọn họ sẽ không bao giờ có thể hòa tấu cùng nhau được nữa. Trời bắt đầu ló dạng thì Cố Nam Phong nhận được điện thoại báo là thủ tục của bọn họ đã được thông qua. Máy bay tư nhân đã chờ sẵn ở bến cảng. Lập tức Cố Nam Phong và Hồng Khánh Hân trở dậy, sửa soạn đồ đạc lên đường, hướng tới biển cảng đối diện. Khoảng cách cũng không xa lắm, từ khách sạn chạy qua đó cũng chỉ 20 phút. Hồng Khánh Hân đứng từ xa xa đã thấy một sân bay rộng lớn. Cố Nam Phong sợ cô lạnh, hai tay vòng lấy người cô. Chúng ta cứ đi phương tiện này trước, sau đó sẽ chuyển máy bay đến nước anh. Anh vừa mới nói xong thì di động lại vang lên một lần nữa, là bạn của anh gọi. Cố Nam Phong bắt máy nói vài câu, sau đó nhíu mày cúp máy. Khánh Hân, em ở chỗ này đợi anh một chút, bạn anh có việc đến đây tìm anh. Được, anh đi đi. Anh sẽ quay lại ngay thôi, em đừng đi lung tung. Cố Nam Phong sờ sờ đầu cô, xoay người hướng về phía ngược lại. Hồng Khánh Hân đứng tại chỗ, ôm người mình lại vì lạnh, không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn không trung. Bây giờ cô phải rời đi rồi sao? Cứ có cảm giác không chân thật thế nào. Có lẽ lần này vì trốn thoát quá thuận lợi, cho nên mới ngỡ như một cơn giấc mộng. Nếu như đã trốn thoát, cô muốn hội ngộ lại với ba của mình cùng với chị gái Hân Vân, sau đó sẽ khuyên chị ấy đừng ngốc nghếch đâm đầu vào Quân Vị Dương, và cuối cùng là tìm một học viện âm nhạc để học. Cô đã vạch ra một kế hoạch vô cùng tốt đẹp trong đầu. Bỗng nhiên một trận gió lạnh mạnh mẽ quét qua, một cái máy bay giấy rơi xuống chân cô. Cô cúi đầu nhìn thoáng qua, vốn dĩ cũng không để ý tới, nhưng hình như cô đã thấy qua nét chữ trên máy bay giấy. Trong lòng cô nổi lên một sự hiếu kỳ, liền ngồi xổm xuống nhặt lên và xem nó. Tức khắc, mặt trên của máy bay giấy làm cô chấn động. Bàn tay cô run run lên, ngẩng phắt đầu dậy, hoảng loạn nhìn bốn phía, nhưng lại chẳng nhìn ra cái gì khả nghi. Là Quân Vị Dương, là anh ta đã đến đây. Sau đó lại thêm một cái máy bay giấy khác bay đến người cô, dòng chữ vẫn là như thế: tìm em không khó. Toàn thân Hồng Khánh Hân bỗng chốc trở nên lạnh đi. Cô vò nát máy bay giấy, trong đầu hiện lên một dòng chữ: bọn họ đã bị anh ta chơi. Ngày hôm qua đột ngột thiếp đi không phải vì mệt mỏi mà anh ta đã nhúng tay vào. Nhưng bây giờ điều quan trọng không phải là ngày hôm qua, bây giờ mới là điều cô quan tâm. Cố Nam Phong sẽ sao đây? Cô không thể để Quân Vị Dương bắt được Cố Nam Phong, anh sẽ chết trong tay anh ta. Hồng Khánh Hân không biết Quân Vị Dương có thấy Cố Nam Phong đi rồi không, thậm chí cô còn không dám gương mắt lên nhìn. Cô nhắm mắt lại bắt đầu nghĩ cách. Bất chợt cô mở mắt ra, có cách rồi. Cô cắn chặt răng, không do dự chạy nhanh tới mặt biển mênh mông phía trước. Cách đó không xa, Quân Vị Dương đang ẩn mình trên chiếc xe màu đen. Quân Vị Dương liếc mắt một cái liền nhìn ra mục đích của cô. Đừng tưởng rằng bản thân mình nhảy xuống sẽ thu hút được sự chú ý của anh, để Cố Nam Phong có thể trốn thoát. Ánh mắt anh hiện lên sự lạnh lùng và tàn nhẫn. Bắt người lại đây. Một số vệ sĩ bắt đầu hành động, thân thủ vô cùng nhanh nhẹn và bắt lấy Hồng Khánh Hân, bịt miệng lại, bắt cô im lặng, trực tiếp khiêng người lên xe. Buông, buông tôi ra. Hồng Khánh Hân bị vệ sĩ ném người lên xe. Trong nháy mắt, hai con người đen thuộc của hai tháng trước gặp lại nhau. Quân Vị Dương vẫn mang khuôn mặt của một ác quỷ cùng với đôi mắt địa ngục. Đúng thật là hai người bọn họ đã bị anh ta chơi. Anh ta vẫn luôn âm thầm theo sát hai người bọn họ. Cái gì anh ta cũng biết, chỉ là đang đợi thời gian thích hợp. Hồng Khánh Hân nhìn chằm chằm vào Quân Vị Dương. Anh cúi thân người mình xuống, bàn tay bóp chặt lấy cằm cô, khóe miệng nhếch lên. Nhìn thấy tôi mà em không có cảm giác gì sao? Buông ra. Có phải tôi đã gây trở ngại em và tình cũ của mình bỏ trốn ra ngoài, phải không? Quân Vị Dương cười như không cười. Đừng vội, tôi sẽ mang hắn lại đây nhanh thôi, để hai người được đoàn tụ. Hồng Khánh Hân hoảng sợ, mở to hai mắt, trán đã đầy mồ hôi. Không, anh muốn xử lý tôi thế nào cũng được, anh ấy không hề có liên quan trong chuyện này. Mắt Quân Vị Dương phát ra hơi lạnh, bàn tay to chuyển xuống dưới cổ cô mà bóp. Em có biết là vào những lúc thế này, em có nói gì, lời nói càng thêm tôi nổi lên một ý muốn giết hắn không? Sắc mặt Hồng Khánh Hân tái nhợt, rất nhanh cô nói lại. Tôi không phải có ý đó, ý của tôi là anh bảo tôi làm thế nào cũng được, tôi sẽ tình nguyện mà làm cho anh, chỉ cần anh tha cho anh ấy. Cái gì cũng làm, tình nguyện. Quân Vị Dương ngạo nghễ nhìn cô. Nếu như tôi nói em ở chỗ này quỳ xuống, hôn khắp người tôi thì thế nào? Hồng Khánh Hân nhìn Quân Vị Dương. Cô biết anh ta muốn làm cô phải nhục nhã, nhưng cô chấp nhận. Nếu như anh hứa sẽ thả anh ấy đi, tôi đồng ý. Năm ngón tay của Quân Vị Dương bỗng chốc gia tăng sức lực, trong phút chốc làm nghẽn hơi thở cô lại. Anh nhìn thẳng vào mắt cô thật lâu mà nói. Vì hắn mà em cũng có thể tình nguyện làm đến chuyện mình ghét nhất. Một khi đã như thế, sao tôi có thể tha cho hắn được? Anh... Dứt lời anh ra lệnh, thái độ vô cùng giận dữ và cuồng nộ. Bắt Cố Nam Phong lại đây. Vâng. Không đến một phút sau, Hồng Khánh Hân thấy Cố Nam Phong xuất hiện. Anh nhìn trái phải xung quanh để tìm cô. Anh bắt đầu gọi tên cô và đi tới gần chiếc xe màu đen. Cả người cô như cuốn theo những bước chân vội vã của anh. Bất chấp tất cả, cô cắn Quân Vị Dương một cái thật mạnh trên tay của anh. Quân Vị Dương bị đau liền buông tay ra. Hồng Khánh Hân lập tức đứng lên, chạy tới cửa sổ xe nói lớn. Cố Nam Phong, anh chạy đi, ở đây nguy hiểm lắm, chạy đi, anh mau chạy đi. Quân Vị Dương cúi đầu nhìn vết răng của cô để lại. Lần này cô cắn rõ đau. Ngay cả khi anh cướp đi lần đầu tiên của cô cắn trên vai anh một cái cũng không đau bằng lần này. Mà anh cũng chưa bao giờ nhìn thấy sự kích động của cô như thế này. Anh cho rằng với tính cách điềm đạm của cô, đối với chuyện tình cảm cũng bình đạm không quá nồng nhiệt. Thì ra chỉ là không đúng người mà thôi. Ở trong lòng cô, có một người đàn ông mà cô sẽ nguyện giao hết tâm can mình ra. Mà chẳng qua, người đó không phải là anh. Quân Vị Dương lạnh lùng nhìn người phụ nữ không ngừng gào lên bên cửa sổ. Anh cũng không ngăn cô lại, chỉ ngồi đó cười. Đây là cửa kính cách âm. Em có gào rách cổ họng hắn cũng chẳng nghe thấy. Hồng Khánh Hân không thèm để ý đến lời nói của anh. Cô dùng hết sức lực đập vào cửa kính nhằm gây sự chú ý với Cố Nam Phong. Đến nỗi mà tay cô đỏ bừng, nổi lên màu hồng hồng. Nam Phong, nguy hiểm lắm. Mau chạy đi, chạy mau. Nhưng chỉ là vô dụng. Căn bản là bên ngoài không hề nghe thấy bất cứ một điều gì. Không xi nhê, cô định mở cửa xe ra nhưng đã bị vệ sĩ ngăn cản lại. không thể làm gì được mà chỉ trơ mắt nhìn Cố Nam Phong từ từ đi tới bên này. Đừng! Hồng Khánh Hân rất sợ, cô lại tiếp tục phản kháng, dùng thân thể của mình đâm sầm vào cửa xe, muốn tạo ra tiếng động để gây sự chú ý với Cố Nam Phong. Đừng lại đây! Giọng cô bắt đầu nghẹn ngào, thân thể cô không ngừng đập vào thành kính rắn chắc, thậm chí có những lúc kính dội ngược người cô lại, kiệt sức đến muốn ngã quỵ. Bỗng nhiên cô bị Quân Vị Dương xách cổ áo lên, rồi ôm cô vào trong ngực, không cho cô làm loạn nữa. Anh buông tôi ra, buông ra! Quân Vị Dương cúi đầu, môi mỏng ghé sát vào tai cô, nhìn tư thế có thể nói vô cùng thân mật, nhưng trong giọng nói đều là tàn nhẫn. Vào những lúc thế này, em không nên bảo vệ hắn trước mặt tôi, như thế chỉ làm tôi càng thêm tức giận. Hãy trông mắt mà xem em làm liên lụy hắn đến thế nào. Cứ chờ hắn lọt vào tay tôi đi. Tất cả đều đã nằm trong kế hoạch của anh. Từ đầu tới cuối, hắn xem bọn họ là một trò chơi mà tùy ý sắp đặt, tùy ý chơi trong lòng bàn tay. Cả người cô run lên, ánh mắt vằn đỏ. Anh thật là đáng sợ, anh là ma quỷ tàn nhẫn. Bây giờ em mới biết được tôi tàn nhẫn thế này sao? Quân Vị Dương ở bên tai cô nói thỏ thẻ. Đột nhiên anh rất muốn nhìn thấy sự run sợ của cô về anh. Tôi là ma quỷ, vậy còn em là gì? Em chính là người mà ma quỷ tôi phải đe dọa đùa giỡn. Cả đời này em chỉ bị tôi đùa giỡn trong tay. Nói rồi bàn tay lặng ngắt của anh lướt qua trên khuôn mặt cô. Đều là tại em không biết lựa chọn, ở bên tôi nhưng cứ muốn chạy trốn khỏi tôi. Sống hay chết đều là do em lựa chọn. Hồng Khánh Hân cúi đầu muốn cắn tay anh. Rất nhanh, Quân Vị Dương không để cô như ý. Các ngón tay anh bóp chặt cầm cô lại như là đang đối xử tệ với một con mèo. Em cho rằng tôi sẽ lại để em cắn tôi một lần nữa sao? Hồng Khánh Hân ở trong lòng anh không ngừng dãy giụa, nhưng sức lực quá chênh nhau, căn bản là cô không thể nào tránh cái ôm ghê tởm của anh ta được. Quân Vị Dương nâng mặt cô lên, khiến cho cô phải nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh cười nói, nhìn đi, nhìn gã nhân tình của em đang chui đầu vào giỏ. Lúc đó ở bên ngoài, cách một đoạn không xa, Cố Nam Phong tìm mãi không thấy định ra khỏi khu vực chiếc xe màu đen đang đậu gần đó, thì một vệ sĩ giả dạng thường dân chạy tới hỏi, xin phép, có phải anh đang tìm một cô gái đúng không? Sao lại biết? Trong ánh mắt, Cố Nam Phong nổi lên cảnh giác. Anh lùi lại một bước nói, cô ấy đang ở đâu? Hình như lúc nãy cô ấy thấy không khỏi trong người, nhìn như sắp bị ngất xỉu. Thiếu gia của chúng tôi không nỡ nên đã cứu cô ấy, bây giờ thì đang nghỉ ngơi ở trong xe. Vệ sĩ nói xong còn lấy tay chỉ chiếc xe ở gần đó. Sắp bị ngất xỉu. Cố Nam Phong nhăn mày lại dữ dội hơn. Anh còn sự cảnh giác hay đề phòng gì nữa, cho nên lập tức chạy về phía đó. Bóng dáng anh mỗi lúc lại một gần hơn, mà vệ sĩ bên trong xe đã chuẩn bị sẵn sàng đồ kích điện và có cả dây thừng. Bây giờ chỉ cần cá mắc câu là xong. Hồng Khánh Hân nhìn thấy hết cả một màn này. Cô nôn nóng, hốc mắt đỏ bừng, rơi vào trạng thái tim đập vô cùng nhanh. Cô không còn kiềm hãm mình được nữa, liên tục gào lên. Nam Phong, chạy mau, anh chạy mau đi. Cố Nam Phong mơ hồ nghe được tiếng của Hồng Khánh Hân, nhưng anh không nghe rõ lắm. Chỉnh tai lại gần hơn, mà vệ sĩ bên trong xe đã chuẩn bị sẵn sàng đồ kích điện và có cả dây thừng. Bây giờ chỉ cần cá mắc câu là xong. Nhưng anh không nghe rõ lắm, sợ chính tai mình nghe lầm. Đôi mắt anh thoáng vẻ lo lắng và sút ruột nhiều hơn. Vì thế mà bước chân cũng vội vã rất nhiều. Anh đi tới cạnh chiếc xe, gõ gõ cửa. Tôi tới đón bạn gái, có thể mở cửa một chút được không? Đừng đi vào, tại sao anh không chạy đi? Cô tuyệt vọng kêu lên. Em đã bảo anh là tránh xa đi mà. Là tiếng của Hồng Khánh Hân thật. Trong khoảng cách gần này, anh nghe rõ ràng đó là tiếng của cô. Bất chấp là xe của ai, hai tay dùng sức kéo cửa ra lập tức. Lạch cạch một tiếng, cửa xe bị mở ra. Cố Nam Phong muốn nhìn vào bên trong thì đột ngột có hai bóng điện chọc vào người anh. Thế là Cố Nam Phong chính thức bị tấn công. Mắt của Hồng Khánh Hân như muốn nứt ra. Không! Trước mắt Cố Nam Phong tối sầm lại, cả người ngã khuỵu xuống. Hai gã vệ sĩ thu đồ kích điện lại, đi qua túm lấy Cố Nam Phong kéo vào xe, sau đó kéo cửa lại. Anh bị ném vào sàn xe, trong chốc lát vẫn chưa thể nào tỉnh táo được, thân hình cuộn tròn lại run rẩy. Hồng Khánh Hân nhìn anh mà đau đớn. Nam Phong! Quân Vị Dương vỗ vỗ mặt cô, mỉa mai nói, thật là một tình cảm cảm động. Có điều hết thảy đều là do lỗi do em muốn trốn chạy khỏi tôi. Anh thả anh ấy đi. Hồng Khánh Hân bắt lấy cánh tay anh mà nói vồn vã. Anh nói đúng, tất cả đều là lỗi do tôi. Anh đừng trách phạt người vô tội, cứ trừng phạt một mình tôi là được. Hắn ta vô tội, hắn ta đã trèo lên người của em. Quân Vị Dương nói mà như sợ bẩn. Nửa đêm hai người nắm tay với nhau đi tản bộ dưới bờ biển, nói về quá khứ tốt đẹp giữa hai người, rồi đi thuê khách sạn ăn chung, ngủ chung. Thế mà là vô tội. Làm sao anh ta có thể nghe thấy cô nói với Cố Nam Phong về quá khứ? Bỗng nhiên Quân Vị Dương đưa tay ra, lần tới túi áo trước ngực của cô mà lấy ra chiếc cúc áo. Nhìn thứ này trước mắt mình, Hồng Khánh Hân hiểu rõ tất cả. Anh ta đã thừa dịp để lên kế hoạch cho bọn họ hôn mê, rồi bỏ thứ này vào người cô. Và cái cảm giác của cô không hề sai. Quân Vị Dương đã từng ở trong căn phòng đó. Toàn bộ quá trình bỏ trốn, anh ta đều thấy được tất cả. Và mặc sức để con mồi muốn làm gì thì làm, sau đó đến thời mà bắt tóm gọn lại. Hồng Hân Vân, em diễn trò với tôi, lừa tôi một vố thật nặng, chẳng lẽ tôi lại không thể ăn miếng trả miếng được sao? Em là người phụ nữ đầu tiên dám chơi tôi. Quân Vị Dương nâng cằm cô lên, ánh mắt phừng phực như muốn thiêu chết cô. Lúc ở suối nước nóng, khi đó là hai người lén lút yêu đương vụng trộm đúng không? Không có. Không có. Vậy tại sao khi ở nhà ăn tôi muốn hôn em, hắn ta lại có hành động phản kháng đến như vậy, còn đá đổ cả chén bát? Nếu như không phải hai người thông đồng với nhau, thì vì sao hắn ta lại có thái độ như tôi đang động đến phụ nữ của hắn? Hồng Khánh Hân không biết nên trả lời như thế nào. Cô há miệng thở dốc, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Quân Vị Dương nhìn biểu hiện cô thế này, anh lại cảm thấy mình nhục nhã vô cùng. Anh bị cắm sừng lâu như vậy nhưng lại không hề phát hiện ra. Cứ mỗi lần cô gặp Cố Nam Phong đều có những hành động vô cùng kỳ quái, mà mỗi lần giải thích đó của cô anh đều cảm thấy hợp lý. Thậm chí anh nghi ngờ mỗi lần cô lấy lòng anh, nói với anh những lời yêu thương đều là vì muốn bảo vệ Cố Nam Phong. Càng nghĩ như vậy, trong lòng Quân Vị Dương càng tràn ngập lửa giận. Còn nữa, khi ở sân bắn, em đã ngăn cản tôi lại, không phải là vì muốn, không muốn tay tôi dính máu tươi, mà là vì muốn bảo vệ Cố Nam Phong. Thế mà anh đã nghĩ rằng Cố Nam Phong khinh thường cô, sợ cô chịu bị oan ức, anh còn định giúp cô xả giận. Kết quả là sao? Chính anh là một thằng ngốc, lo chuyện dỗi hơi. Có phải mỗi lần nhìn thấy anh như thế, cô đều thấy anh ngốc đến không chịu được, rất dễ bị lừa gạt và qua mặt? Mỗi một câu của Quân Vị Dương đều làm Hồng Khánh Hân á khẩu, không thể nào lên tiếng giải thích được. Cô không có gì để nói, bởi vì sự thật là như thế. Cô đã lừa gạt Quân Vị Dương để bảo vệ cho Cố Nam Phong. Nhưng cô làm như thế không hề sai. Là Quân Vị Dương ngang nhiên chen vào cuộc sống của cô, cường thế ép buộc cô, mặc kệ trong lòng cô đã có người mình yêu. Thấy cô không nói lời nào, Quân Vị Dương cười lạnh một tiếng nói, cho hắn tỉnh. Vâng. Lập tức vệ sĩ kéo Cố Nam Phong dậy và liên tiếp đấm đá vào người anh. Âm thanh bình bịch như đánh một bao tải vang lên làm lòng người run sợ. Đừng đánh! Hồng Khánh Hân nôn nóng hét lên. Mấy người không thể đánh anh ấy. Mới như thế mà đã thấy thương xót. Quân Vị Dương cười mỉa. Thế thì hành động kế tiếp này chắc hẳn sẽ hù dọa em mất. Anh muốn làm gì? Hồng Khánh Hân nhíu mày vội vàng hỏi. Nhưng Quân Vị Dương không có trả lời cô, mà đáp lại một cách nhếch môi tàn nhẫn. Cố Nam Phong bị mười mấy người vệ sĩ đánh đấm, cảm giác đau đớn truyền đến dần dần tỉnh lại. Anh khó khăn mở mắt ra. Vật đầu tiên nhìn thấy đó là làn váy của cô, Hồng Khánh Hân. Nhưng đột ngột lại bị một chân dài ra dẫm lên tay. Quân Vị Dương dùng sức rất lớn, như là muốn nghiền nát bàn tay ấy ra. Cố Nam Phong đau dữ dội, nhìn lên chủ nhân của chiếc giày da. Chúng ta lại gặp nhau. Từ ở trên cao nhìn xuống, vẻ mặt của Quân Vị Dương vô cùng ngạo nghễ, không xem Cố Nam Phong ra gì. Nhìn thấy người trước mặt là Quân Vị Dương, anh khiếp sợ nhưng lại hoàn hồn hơn khi thấy Hồng Khánh Hân đang ở trong ngực của Quân Vị Dương. Mặt cô đầy nước mắt, đôi mắt đỏ bừng nhìn anh một cách tuyệt vọng. Nam Phong, xin lỗi anh. Rốt cục là em vẫn làm liên lụy đến anh. Phải làm sao bây giờ? Cô không biết phải làm gì cả. Quân Vị Dương nghe Hồng Khánh Hân gọi hai chữ Nam Phong, ánh mắt anh lóe lên, bỗng chân ở dưới dừng lại rồi chà nát tiếp tục. Có thể nghe thấp thoáng cả tiếng vỡ vụn. Cố Nam Phong rất muốn rụt tay lại nhưng không thể được. Anh đã bị bốn người vệ sĩ giữ chặt lại, không thể động đậy gì được, chỉ có thể để mặc Quân Vị Dương giẫm tay. Hồng Khánh Hân bắt lấy tay Quân Vị Dương cầu xin nói: Quân Vị Dương, anh đừng giẫm nữa, tôi cầu xin anh đó. Khánh Hân, Cố Nam Phong cắn răng, anh quỳ rạp xuống dưới sàn, ngước mắt nhìn cô. Sự đau đớn biến mất mà thay vào đó là trấn an. Khánh Hân, em không cần phải cầu xin anh ta. Anh không sao, anh không cảm thấy đau. Hồng Khánh Hân lại nức nở hơn, kéo tay áo sơ mi của Quân Vị Dương. Anh tha cho anh ấy đi, anh bảo tôi làm gì cũng được. Một bàn tay lớn của Quân Vị Dương bấu chặt vào eo cô. Nhìn bộ dáng cầu xin khóc lóc của cô, anh cảm thêm phẫn nộ. Tại sao tôi phải vì em mà phá lệ tha cho hắn? Em có biết bộ dáng khuất phục này của em thật sự rất nhàm chán không? Không hề có một chút thú vị nào. Con người lạnh lùng và quyết liệt của em đâu rồi? Hãy cho tôi thấy em là một con người không sợ trời không sợ đất đi nào. Em bây giờ thật khiến tôi mất hứng. Hồng Khánh Hân không nghe ra được ý của anh, cô không dám tùy tiện mở miệng nữa. Bỗng dưng bàn tay của anh tà tà đi xuống dưới eo. Để tôi thử xem, tôi còn có hứng thú với em nữa không? Bất thình lình Quân Vị Dương làm như vậy, thân thể Hồng Khánh Hân cứng lại, theo bản năng muốn đẩy anh ra. Thì Quân Vị Dương ở bên tai cô thấp giọng cảnh cáo: Em dám từ chối, tôi sẽ cho hắn ta tàn phế một bàn tay. Hồng Khánh Hân dừng lại động tác phản kháng, cô cắn răng tiếp tục để bàn tay đó chu du. Vì Cố Nam Phong, cô sẽ chịu đựng tất cả. Nhưng có một điều Hồng Khánh Hân không ngờ tới, trong hơn 2 tháng qua bị Quân Vị Dương làm qua vô số lần, thân thể của cô như đã được huấn luyện. Anh biết rất rõ những điểm nhạy cảm trên người cô. Bàn tay ấy đùa giỡn vô cùng hiểm ác ở phía dưới, khiến cả người cô run lên. Cô đang cắn chặt môi, nhưng vì chịu không nổi mà phát ra tiếng kêu ở mũi. A! Cố Nam Phong nhìn thấy cảnh này, lại nghe thấy âm thanh của cô. Anh tức giận đỏ bừng giống lên: Quân Vị Dương, buông cô ấy ra. Quân Vị Dương không thèm nhìn Cố Nam Phong, như không hề tồn tại một người nào đó mang tên Cố Nam Phong. Anh tiếp tục ôm Hồng Khánh Hân cười lớn: Xem ra em cũng rất hứng thú với tôi. Trong khoảng thời gian này tôi huấn luyện em không tồi. Hồng Khánh Hân cảm thấy ngứa ngáy, thân thể rất khó chịu. Với loại phản ứng này của bản thân, cô vô cùng nhục nhã. Cô dãy nảy muốn thoát khỏi anh, nhưng lại sợ bị Quân Vị Dương phá hủy bàn tay anh ấy. Quân Vị Dương, buông cô ấy ra mau. Hai mắt Cố Nam Phong như tóe tên lửa. Anh hung hăng chống chọi: Nếu là một người đàn ông thì mau bỏ cô ấy ra. Loại đàn ông chỉ biết bắt nạt phụ nữ thì cũng xứng đáng làm đàn ông sao? Quân Vị Dương nghe thế cũng không giận mà còn cười. Anh ôm Hồng Khánh Hân ngồi xuống ghế, bàn tay vẫn như cũ mà trêu chọc: Anh Nam Phong đây là đang nghi ngờ tôi có phải là đàn ông không sao? Thả cô ấy. Cố Nam Phong tức giận đến run người, giọng nói cũng đã mất khống chế. Làm nhục cô ấy như thế trước mặt tôi thì có ý nghĩa gì? Ngươi xem, Hồng Khánh Hân là cái gì? Đương nhiên là món đồ chơi. Một đồ chơi đã bị tôi làm qua rất nhiều lần. Chẳng qua mấy ngày nữa rồi cô ta chạy theo tình nhân, nên làm tôi không chơi được. Ngươi có muốn tôi thực hành cho xem không? Quân Vị Dương cười như không cười, anh nói với cô: Hôn tôi. Hồng Khánh Hân tròn mắt nhìn Quân Vị Dương, không thể tin được. Quân Vị Dương nhớn mắt lên hỏi: Không phải tôi đã dạy em các kiểu hôn rồi sao? Mấy ngày trước em còn học hỏi rất tốt, bây giờ đã quên. Ở trước mặt Cố Nam Phong, Quân Vị Dương không thể kiêng kỵ một điều gì. Khánh Hân, em đừng làm theo lời hắn ta. Trong giọng nói của Quân Vị Dương đều là sự run rẩy. Anh sợ cô sẽ vì anh mà làm theo lời hắn. Anh đừng nhìn. Hồng Khánh Hân không dám nhìn Cố Nam Phong, nhưng miệng cô luôn lẩm bẩm một câu: Anh đừng nhìn, cứ nhắm mắt lại, sẽ không sao. Dưới tình trạng như thế, sao anh có thể nhắm mắt lại nhìn cô bị người ta làm nhục? Hôn tôi, nhanh lên, tôi không muốn nhắc lại lần thứ ba. Sự kiên nhẫn của tôi, có giới hạn đấy. Quân Vị Dương lạnh lùng lên tiếng. Môi Hồng Khánh Hân run rẩy, cô ngẩng mặt lên, tới gần môi anh hơn. Bỗng Quân Vị Dương buông lỏng tay ra, người hơi ngả ra đằng sau, cho nên để hôn anh cần phải chủ động ôm lấy cổ anh. Khánh Hân, Cố Nam Phong lớn giọng gọi cô. Em không được để hắn uy hiếp, Khánh Hân. Chỉ cần Cố Nam Phong dãy giụa là vệ sĩ sẽ lại hành hạ anh không một chút đau xót thay. Nhưng dù vậy, anh vẫn cứ dãy giụa, đôi mắt không rời khỏi cô. Đây đúng thật là một tình yêu long trời lở đất. Quân Vị Dương lích nhìn cô đang ngồi trên đùi mình. Hồng Hân Vân, có phải em cảm thấy rất thỏa mãn khi trên đời lại có một người đàn ông yêu em như thế không? Thả anh ấy ra. Bây giờ trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ, Quân Vị Dương buông tha cho Cố Nam Phong. Còn phải xem biểu hiện của em thế nào. Anh lộ ra nụ cười đều. Đừng quên bổn phận của một món đồ chơi. Thì ra anh ta đang trả thù cô vì đã lừa gạt anh ta. Năm ngón tay của Hồng Khánh Hân nắm chặt thành quyền, sau đó lại buông ra. Cô chủ động đưa tay ra ôm cổ anh, cả người dán vào ngực anh, đặt môi mình lên môi của Quân Vị Dương. Khánh Hân! Cố Nam Phong lớn tiếng la lên như muốn xé tung không gian. Tức thời Hồng Khánh Hân rơi nước mắt, mà Quân Vị Dương cảm nhận được nụ hôn này thật là mặn. Lưỡi của anh không ngừng thấm đẫm trong nước mắt của cô. Đột nhiên thân thể bị nhẹ bẫng đi. Quân Vị Dương ôm cô lên dựa vào vách tường. Anh một tay xé một mảng áo ra ném vào mặt Cố Nam Phong. Tức khắc cả người cô để lộ ra một mảng da thịt. Anh thật sự rất muốn lột hết quần áo trên người cô để xem Cố Nam Phong đau đớn đến cỡ nào. Nhưng lại nhìn cô không ngừng run lẩy bẩy. Trong thoáng chốc anh đã nương tay. Hồng Khánh Hân chống cự che người mình lại. Cô vô cùng sợ hãi, muốn trốn Quân Vị Dương. Anh cũng để mặc cô càng loạn, nhưng lại nói ra một câu: tôi đã che người, lộn xộn muốn để hắn ta nhìn thấy. Có điều chắc là em cũng không để ý, dù sao hai người cũng đã lăn lộn với nhau ở trên giường mấy ngày. Mặt mũi Hồng Khánh Hân trắng bệch, cô rất sợ Quân Vị Dương sẽ làm bậy gì đó. Em cho rằng tôi muốn chơi em sao? Tôi không có hứng thú với một thân thể dơ bẩn. Quân Vị Dương lạnh nhạt, kiêu căng nói. Hồng Khánh Hân nhíu mày, cô tận lực giải thích. Tôi và anh ấy chưa hề làm gì cả. Đêm hôm đó là anh ấy chỉ giả vờ, thực chất không hề có gì cả. À, Quân Vị Dương bóp chặt miệng cô, khuôn mặt hiện lên vẻ mỉa mai. Lời nào của em tôi có thể tin được đây. Tôi giao sự tin tưởng của mình cho em, nhưng mà do em bán rẻ thân mình, làm tôi phải khinh thường em. Qua bao nhiêu sự lừa dối đó, em nghĩ rằng tôi có tin em nữa không? Sự tự diễu pha lẫn sự đau đớn hiện lên trong đáy mắt của Quân Vị Dương. Hồng Khánh Hân nói không ra lời, mà anh cũng không muốn nghe cô nói gì nữa. Chỉ cúi đầu mà hôn lên lấy cô. Nụ hôn thứ hai này nồng đậm mùi màu ghen tức và trừng phạt. Thật sự là anh sợ bẩn nên không hề muốn làm chuyện đó với cô. Anh chỉ muốn ở trước mặt Cố Nam Phong mà đùa giỡn với người hắn yêu. Cái này làm cho anh rất vui sướng. Bên tai không ngừng vang lên tiếng la hét của Cố Nam Phong. Qua một hồi lâu đùa giỡn với cô, rốt cục cũng ngừng lại. Quản gia Tài Nhục Cầm ở một bên nhắc nhở: thiếu gia, về biệt phủ. Quân Vị Dương vừa buông tay ra, thân thể Hồng Khánh Hân liền trượt từ trên xuống. Một cái liếc mắt anh cũng không thèm nhìn, mà chỉ ném cho cô một chiếc áo to để che đi phần thân trên bị anh xé ra khi nãy. Cả người cô bị Quân Vị Dương đùa giỡn làm thân thể nổi lên một màu đỏ. Cô nhẹ nhẹ run rẩy thở dốc, đôi mắt nhắm chặt lại cố kìm lại nước mắt. Cố Nam Phong mở to mắt nhìn cô, chỉ thấy phần bả vai cô đầy vết hôn. Anh nghiến răng ôm một nỗi hận với Quân Vị Dương. Anh thề sẽ trả thù Quân Vị Dương cả gốc lẫn lãi. Xe chạy một đường trở về biệt phủ. Lập tức Cố Nam Phong bị lôi vào căn phòng ngục tối, mà Hồng Khánh Hân cũng bị áp giải về biệt thự. Mới vừa cho người vào trong phòng khách thì Quân Vị Dương từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy cảnh này liền lạnh lùng phát ra tiếng: ai cho các người mang cô ta vào đây? Đám vệ sĩ ngẩn người ra. Không ở trong biệt thự thì có thể ở đâu? Từ nay về sau cô ta không được ra vào biệt thự. Quân Vị Dương nhàn nhã thắt cúc áo lại, đáy mắt cũng không nhìn thấy cô. Mang cô ta tới phòng ngục tối. Vâng. Sau đó Hồng Khánh Hân bị áp giải đi ra ngoài. Nửa đường cô quay ngược trở lại hỏi: Quân Vị Dương, rốt cục là anh muốn thế? Lời nói còn chưa dứt đã bị vệ sĩ chặn ngang lại: ai cho cô nói chuyện sức sược với thiếu gia? Hồng Khánh Hân nhìn đám vệ sĩ rồi lại nhìn Quân Vị Dương. Anh ta tưởng là cô đã phản bội mình cho nên mới đối xử với cô như vậy. Cô hít sâu một hơi, lấy can đảm nói: Quân Vị Dương, chỉ bằng anh giết tôi đi, làm như thế thì có ích gì? Giết em rồi sao còn gì là thú vị? Cuối cùng thì Quân Vị Dương cũng nhìn thấy cô, cười như không cười: trò hay vẫn còn nhiều, đừng nóng vội. Anh thật. Lời chưa phát ra thì đã bị vệ sĩ mạnh mẽ kéo đi. Đi được một lúc, cô còn thoáng nghe thấy Quân Vị Dương ra lệnh: đem bỏ toàn bộ thảm khi nãy cô ta dẫm phải. Đột nhiên Hồng Khánh Hân thấy rất buồn cười. Cô đưa tay lên sờ sờ môi mình, nhưng cũng cười không nổi. Trong mắt hiện lên một nỗi buồn. Hồng Khánh Hân vừa mới bị đẩy vào căn phòng giam lúc trước, đã thấy Cố Nam Phong bị trói chân tay lại như một phạm nhân, mà trên người anh đều ướt nhẹp. Trong khi đó xung quanh anh lại bị thắp phừng phực ba ngọn lửa. Nó không ngừng đốt nóng người anh. Một nóng một lạnh như vậy, không khác nào bị tra tấn về mặt tinh thần. Anh Nam Phong. Đám vệ sĩ không chần chừ mà nhốt cô vào trong cái lồng sắt rồi bỏ đi. Anh Nam Phong, anh có nghe thấy em nói không? Nam Phong. Sau trần xong, Hồng Khánh Hân không ngừng gọi tên Cố Nam Phong. Mà anh lúc bấy giờ vô cùng nguy hiểm, vẫn chưa tỉnh lại. Đầu rũ xuống, tóc không ngừng tí tách tiếng nước rơi. Trên thân thể cũng không ngừng toát nước ra, mà cả người ướt đẫm. Mặc dù cô ở rất xa mấy ngọn lửa, nhưng vẫn cảm nhận được sức nóng của nó. Nếu cứ như thế thì anh sẽ chết mất. Nam Phong, anh đừng ngủ, mau tỉnh lại đi. Trong lòng Hồng Khánh Hân nóng như lửa đốt. Cô rất muốn thoát ra khỏi chấn song sắt này. Cô nhìn lượn một vòng, thấy không có bất cứ công cụ nào để sử dụng. Cô chỉ có thể lấy thân mình đâm vào chấn song. Cứ một lần lại một lần như thế bị quăng ngã. Tuy rất đau, nhưng cô không còn cách nào khác. Chỉ có những tiếng động lạch bạch như thế này với may ra làm anh thức tỉnh. Thế nhưng khi quá đau, cô ngồi nghỉ một chút, ngẩng đầu lên nhìn thấy Quân Vị Dương đang đi vào cùng với đám vệ sĩ sau lưng. Vẻ mặt anh ta nhìn rất thâm hiểm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Xem ra tình yêu của em dành cho hắn thực làm tôi cảm động. Thế mà lại lấy thân mình ra phá chấn song sắt. Không biết là nên nói em ngu xuẩn hay là hy sinh. Cô chống mắt lên với anh. Quân Vị Dương, anh làm như thế sẽ gây chết người. Mau dập tắt mấy ngọn lửa đó đi. Em sợ hắn chết, mà chết rồi cũng không đến lượt em quản. Quân Vị Dương tà ác nói. Đó là mạng người, tôi không quan tâm. Anh... Sao? Chẳng lẽ em lo lắng tay tôi sẽ nhuốm máu sao? Em lại định nói thế đúng không? Quân Vị Dương mỉa mai nói. Hồng Khánh Hân nhìn chằm chằm anh. Cô không biết phải nói gì, chỉ sợ lỡ miệng một cái chọc tức điên anh ta lên thì lại khổ cho Cố Nam Phong. Đột nhiên anh mở miệng, cho hắn ta xuống. Hồng Khánh Hân ngạc nhiên nhìn Quân Vị Dương. Cô tưởng tai mình nghe lầm, nhưng thật sự là đám vệ sĩ mở trói cho Cố Nam Phong, ném anh nằm dài ra sàn. Quá kiệt sức vì mất nước, Cố Nam Phong vẫn đang trong tình trạng hôn mê, thì tức thì một thùng nước lạnh dội vào người anh. Khụ khụ. Cố Nam Phong bị sặc, anh không ngừng ho khan. Hồng Khánh Hân nhìn anh chân chân, nhịn không được nói. Có thế nào, cho anh ấy uống một chút nước được không? Anh đã bị đốt nóng lâu đến như vậy. Cũng được đó, chỉ bằng em tới đút cho hắn uống. Quân Vị Dương nhớn mày nhìn cô nói. Cô ngẩn người ra, anh ta có ý gì? Chưa đợi cô phản ứng kịp, vệ sĩ đã mở cửa ra. Sợ Quân Vị Dương đổi ý, cô lập tức chạy ra. Trên người vẫn đang khoác chiếc áo của Quân Vị Dương. Cô rất gầy, đến nỗi chiếc áo có thể phủ cả người cô, làm thành một chiếc váy. Hồng Khánh Hân không vội đi đến Cố Nam Phong, mà ngược lại chậm rãi đi tới bên người Quân Vị Dương. Anh nâng mắt lên, nhìn cô một cách trầm trọng. Nhầm người rồi. Tình nhân của em ở bên kia, không phải ở bên này. Hồng Khánh Hân vẫn im lặng không nói chuyện. Anh thấy thế liền cười lớn. Tình yêu của hai người đúng là vĩ đại, ngay cả một con mèo hoang cũng trở nên vâng lời. Cô biết trong tình thế này, Quân Vị Dương muốn chế nhạo cô. Cô không được cãi lại, chỉ có thể nén giận chịu đựng. Mà Quân Vị Dương nhìn bộ dáng này của cô cũng thấy rõ là cô đang chịu đựng anh. Cô thế mà lại vì Cố Nam Phong mà không thể trở thành như thế này. Bỗng nhiên anh lên tiếng, đưa nước tới đây. Vệ sĩ hiểu được ý anh, lấy một chai nước đưa ra cho Cố Nam Phong. Quân Vị Dương lên tiếng, đưa cho cô ta. Hồng Khánh Hân ngẩn người ra, biết anh đang châm chọc cô. Không cần đâu, để vệ sĩ cho uống được rồi. Nhưng Quân Vị Dương lại nói, ném đi. Mắt thấy Quân Vị Dương nói là thật, Hồng Khánh Hân vội lên tiếng, để tôi. Quân Vị Dương mỉm cười, liếc nhìn cô, còn giả vờ lấy lòng tôi. Hồng Khánh Hân cũng không muốn tranh cãi với anh. Điều quan trọng bây giờ chính là cho Cố Nam Phong uống nước. Cô cầm lấy chai nước, đi tới chỗ Cố Nam Phong, đỡ anh ngồi dậy. Nhìn khuôn mặt trắng tái của anh, cô đau lòng nói, uống nước đi, Nam Phong. Cố Nam Phong dần dần khôi phục lại ý thức, mắt hơi hơi mở ra, mơ hồ nhìn cô. Khánh Hân. Hồng Khánh Hân liền đem nước đổ vào miệng anh, từ từ, thong thả để anh uống xuống. Mà Cố Nam Phong cũng rất khát, anh uống rất nhiều, từng ngụm từng ngụm. Quân Vị Dương lạnh lùng đứng ở cửa nhìn cử chỉ thân mật nhẹ nhàng của cô. Từ trước đến nay cô chưa bao giờ đối với anh như thế. Thời điểm bọn họ ở bên nhau đều là anh quan tâm đến cô, hầu như cô chẳng cần phải làm gì, chỉ cần là cô vui vẻ anh đều đồng ý làm cho cô. Đáy mắt anh hiện lên sự tự giễu, đúng là tự mình làm tự mình đau. Còn muốn uống nữa không? Hồng Gánh Hân sợ anh vẫn còn khát nên hỏi. Cố Nam Phong từ từ thấy rõ người trước mặt. Anh đưa tay muốn ôm cô lại thì phát hiện Quân Vị Dương đang đứng ở cửa. Khánh Hân, em đừng sợ hắn ta. Xem ra Cố Nam Phong có rất nhiều lời muốn nói với cô ta. Chi bằng sau khi làm xong một chuyện, tôi cho các người thời gian nói chuyện. Hai tay anh đút vào túi quần, nhàn nhạt nói. Làm xong một chuyện. Hồng Khánh Hân không hiểu ý, liền hỏi lại. Làm xong chuyện gì? Vụng trộm yêu đương. Anh nói thế là sao? Một chút nữa em sẽ hiểu. Những gì tôi làm ngày hôm nay đều là do em đã lừa gạt tôi. Tôi chỉ ăn miếng trả miếng mà thôi. Quân Vị Dương nheo mắt lại nói tiếp. Em sau lưng tôi làm chuyện phản bội thì bây giờ tôi cũng sẽ để hắn làm trò trước mặt em. Hồng Khánh Hân chấn động. Anh... Quân Vị Dương không cho cô cơ hội để nói tiếp. Anh giơ giơ tay lên. Mang cô ta vào đây. Dứt lời, vệ sĩ đẩy một người phụ nữ vào. Đó là Lâm Mạn. Lâm Mạn mặc một chiếc váy ngủ mỏng bằng lụa, tóc dài tùy ý, sắc mặt đã ửng đỏ lên, nhìn có chút kỳ lạ. Bộ dáng này giống như là... Hồng Khánh Hân hít sâu một hơi. Anh cho anh ấy uống thuốc. Quân Vị Dương cười cười. Không phải mới vừa rồi em cũng cho tình nhân của mình uống thuốc đấy sao? Bây giờ Hồng Khánh Hân mới phản ứng lại. Cô quay đầu nhìn lại Cố Nam Phong. Bây giờ sắc mặt của anh cũng đã ửng đỏ lên, ít hầu ở cổ run lên, cho thấy thuốc đã ngấm vào người, bắt đầu phát tác. Cô mở to hai mắt nhìn về phía Quân Vị Dương. Có phải là anh bị điên rồi không? Cái này em nên cảm ơn tôi mới đúng. Hai người yêu nhau đồng thời bị vấy bẩn, em không cảm thấy như thế rất công bằng sao? Em bị tôi làm qua, còn hắn sẽ cùng với Lâm Mạn. Đột nhiên tiếng của Lâm Mạn vang lên. Cô không ngừng lẩm bẩm và vặn vẹo thân thể mình. Khó chịu quá, tôi rất khó chịu. Quân Vị Dương lên tiếng. Mang cô ta qua. Lập tức vệ sĩ đẩy Lâm Mạn qua Cố Nam Phong. Hồng Khánh Hân muốn chạy tới ngăn cản lại, nhưng đã bị Quân Vị Dương túm chặt lấy cánh tay. Hai mắt anh nhíu lại, tức giận. Muốn qua đó để làm gì? Anh có biết mình đang làm cái gì không? Hồng Khánh Hân bắt lấy cánh tay Quân Vị Dương. Cô nói, Lâm Mạn là người mang thai hộ thứ hai sau tôi, và cậu ấy còn có tỷ lệ cao hơn tôi. Sao anh có thể đẩy cậu ấy cho người đàn ông khác? Lời nói còn chưa dứt, cằm cô đột nhiên bị một bàn tay to bóp lại. Anh cúi đầu nhìn cô, mỉa mai cười. Nói cách khác là cô ta không thể cùng người khác đúng không? Cô ta chỉ có thể là của tôi. Nhất thời, Hồng Khánh Hân nghe không hiểu lời của anh ta, mà hỏi ngược lại. Vốn dĩ Lâm Mạn chính là người của anh, không phải anh ghét nhất chính là bị người khác phản bội sao? Thế mà anh lại làm thế với Lâm Mạn? Hồng Khánh Hân chất vấn, làm Quân Vị Dương cảm thấy nực cười hơn. Em nói cô ta là người của tôi. Chẳng lẽ không phải? Em mặc định là như thế. Vậy tại sao em và cô ấy lại thân thiết đến như vậy? Quân Vị Dương cười giễu. Cái này thì có liên quan gì? Hồng Khánh Hân không hiểu tại sao Quân Vị Dương lại nói những lời này. Cô với Lâm Mạn thân thiết với nhau, đáng lý ra anh ta vui mới phải. Chẳng lẽ anh ta hy vọng cô với cậu ấy cãi nhau cả ngày? Quân Vị Dương nhìn chằm chằm cô, sau đó buông tay ra nói. Không liên quan. Anh đúng là tự rước lấy nhục vào người khi hỏi vấn đề này. Trong lòng cô chỉ có một mình Cố Nam Phong, sao có thể để ý đến cảm nhận của anh? Cô đã từng bỏ thuốc anh để Lâm Mạn quyến rũ anh. Là anh đã quá dung túng cho cô, nên mới để cô hành hạ từng nhát dao mà vạch lên vết thương trên người anh. Cô không hề để ý đến anh. Từ trước đến nay, cô cũng không bao giờ giấu sự cảm nhận của anh. Hồng Khánh Hân còn muốn nói, hỏi gì nữa đó. Nhưng ở bên kia Lâm Mạn đã bị đám người vệ sĩ đẩy vào Cố Nam Phong. Lâm Mạn bây giờ rất khó chịu. Cô bất chấp cái gì đang xảy ra, chỉ muốn lại gần Cố Nam Phong. Tôi khó chịu quá. Tuy rằng Cố Nam Phong cũng bị bỏ thuốc, nhưng lý trí của anh cao hơn Lâm Mạn rất nhiều. Anh vẫn nhận biết được đó là điều không nên. Anh nhìn Lâm Mạn càng ngày càng loạn lên trên người, nhưng tay anh lại bị trói sau lưng, không thể đẩy người ra. Chỉ có thể kìm nén, đến khuôn mặt đỏ bừng hét lên. Lâm Mạn, cô làm cái gì đó? Đi ra mau! Lâm Mạn đã hoàn toàn mất đi lý trí, nói cái gì cũng đều bỏ mặc ngoài tai. Lâm Mạn! Hồng Khánh Hân muốn tiến lên để kéo người ra, nhưng đã bị vệ sĩ phía sau kìm chặt lại. Cô không thể đi qua được. Hồng Khánh Hân không thể làm gì được. Cô quay đầu nhìn Quân Vị Dương. Anh hãy làm gì đó đi. Vị Dương. Anh bình thản đứng ở đó, như là đang xem một trò vui. Đây chỉ mới là bắt đầu mà em đã không chịu nổi rồi. Nếu cứ như thế, anh sẽ hủy hoại hai người bọn họ mất. Hồng Khánh Hân quay người lại, bắt lấy cánh tay anh, vội vàng cầu xin nói. Quân Vị Dương, anh có thể tha cho bọn họ được không? Cách này quá tàn nhẫn rồi. Có phải ở trong mắt của anh ta, mọi người chỉ đáng để anh ta đùa bỡn? Thế giới quan của anh ta làm sao? Làm sao vậy? Anh nhướng mày nhìn cô. Tàn nhẫn. Hồng Khánh Hân dứt khoát trả lời. Thế này mà không phải là tàn nhẫn sao? Đây là lỗi của tôi. Anh trừng phạt như thế lên hai người bọn họ, quá không công bằng rồi. Vậy thì công bằng của tôi ở đâu? Em có nhớ ngày hôm đó em cũng bỏ thuốc cho tôi không? Em có bao giờ nghĩ đến cho cảm nhận của tôi không? Em đẩy tôi qua cho người phụ nữ khác. Em như thế mà nói là mình không tàn nhẫn sao? Sớm muộn gì anh cũng với Lâm Mạn cũng sẽ làm chuyện đó. Lâm Mạn ở lại biệt phủ còn không phải là mang thai. Em không muốn cô ta ở lại biệt thự. Tôi không có bất luận ý kiến gì. Anh có bao nhiêu phụ nữ tôi cũng không quan tâm. Tôi thừa nhận là mình đã sai khi bỏ thuốc anh. Tôi xin lỗi, chỉ mong anh tha thứ cho bọn họ. Quân Vị Dương tà ác hỏi. Tôi rất tò mò là em đang lo lắng cho Lâm Mạn hay là cho kẻ tình nhân của em. Lâm Mạn, cô mau tránh xa tôi ra. Lâm Mạn. Động tác của Lâm Mạn ngày càng lộ liễu hơn. Thân thể như dính trên người Cố Nam Phong, mà cả người anh cũng đã nóng bừng bừng lên, như sắp không chịu nổi nữa. Anh cố gắng giữ chút lý trí còn sót lại. Nam Phong. Hồng Khánh Hân quay đầu nhìn tình cảnh này, vô cùng run sợ. Nếu hai người bọn họ thật sự xảy ra quan hệ, cô không biết về sau sẽ như thế nào. Bỗng nhiên cô quỳ xuống, đập đầu lại trước Quân Vị Dương, bàn tay bắt lấy ống quần của anh. Tôi cầu xin anh tha cho bọn họ. Anh bảo tôi làm cái gì cũng được, tôi sẽ làm cho anh. Lần đầu tiên, Quân Vị Dương thấy Hồng Khánh Hân thảm bại như thế. Sự kiên cường không chịu cúi đầu trước anh cũng đã bị mài mòn khi gã cô yêu đang lâm vào đường cùng. Nhưng Quân Vị Dương không cho cô được như ý. Chân cô vừa mới chạm mặt sàn thì đã bị anh túm lấy cổ áo kéo lên. Đáy mắt anh ẩn chứa sự tức giận. Em thật sự vì gã đó mà làm đến mức này sao? Khánh Hân, em không cần phải cầu xin hắn ta. Cố Nam Phong nhìn Lâm Mạn đang trên người mình. Anh sắp không chịu được nữa, nhưng ánh mắt vẫn kiên định nhìn cô. Khánh Hân, anh không cần em phải cầu xin hắn. Cố Nam Phong, anh đừng nói nữa. Hồng Khánh Hân hét lên một tiếng với anh. Cô đang bảo vệ anh. Nếu để Quân Vị Dương nổi điên lên là sẽ không cứu ai được cả. Quả đúng thật là như thế. Quân Vị Dương nhìn hai người lời mật qua lại. Trong lòng anh nổi lên sự đố kỵ. Thân phận của anh vô cùng cao quý, muốn cái gì mà lại không có. Thế mà lại đi đố kỵ với một gã đàn ông bình thường hèn mọn. Anh không nên có cái cảm giác ấy. Bọn họ đều là con cờ trong tay anh. Muốn làm thế nào là tùy anh mặc định. Bỗng nhiên Quân Vị Dương nắm lấy tay Hồng Khánh Hân, ác độc nói. Nếu không muốn tôi hủy hoại hai người bọn họ, thì tôi sẽ cho em một cơ hội. Hồng Khánh Hân ngẩn người ra. Anh ta nói cái gì? Trong khẩu súng này có một viên đạn. Em có thể giết một người để bảo vệ sự an toàn của người còn lại. Không phải rất thú vị sao? Em có thể tùy ý lựa chọn. Quân Vị Dương nhếch môi lên một cái. Tầm mắt đảo qua. Có điều, hình như thời gian không cho phép em do dự lắm. Lập tức, Hồng Khánh Hân quay đầu, chỉ thấy Lâm Mạn đang ở trên người anh càng lúc càng lớn mật hơn. Nếu cô còn không ra tay, thì bọn họ thật sự sẽ... Cố Nam Phong bây giờ như sắp bị đứt dây đàn rồi. Anh đang cố làm mình bị thương để tỉnh táo lại. Thậm chí máu từ khóe miệng anh đang chảy ra. Thế nhưng dù là vậy, nhưng miệng anh vẫn không ngừng nói. Khánh Hân, em đừng nhìn, em nhắm mắt lại thì sẽ không thấy nữa, nghe lời anh. Đôi mắt Hồng Khánh Hân đỏ bừng bừng, nước mắt ngày càng chảy nhiều hơn. Cô bất lực thì lại nghe thấy tiếng trêu đùa của Quân Vị Dương. Sao, đã chọn ra được người chưa? Hồng Khánh Hân biết anh ta đang ép cô. Rõ ràng anh ta biết cô không thể nào nổ súng với bất kỳ ai trong hai người. Anh ta đang tra tấn cô, muốn nhìn cô khổ sở. Cô run rẩy, thần kinh như đang căng thẳng. Bỗng nhiên cô giơ tay, chĩa họng súng về phía Quân Vị Dương. Ngay tức khắc, bọn vệ sĩ hoảng hồn, muốn xông lên. Ngay tức khắc cô hét lên, tôi sẽ bắn ai nếu còn dám động đậy. Lời nói phẫn nộ làm ai cũng phải đứng yên, không dám nhúc nhích. Mọi người đều nhìn về phía Quân Vị Dương, nhưng Quân Vị Dương không một chút sợ hãi. Anh vẫn thản nhiên đứng đó, coi như lời đe dọa của cô như gió thoảng bên tai. Mỉm cười với Hồng Khánh Hân, hành vi này của em tôi có thể lý giải là em đã đưa ra quyết định. Im miệng, anh nói nữa tôi sẽ bắn. Đe dọa? Anh cho rằng tôi không dám? Năm ngón tay của Hồng Khánh Hân nắm chặt vào nhau, một tiếng răng rắc vang lên. Quân Vị Dương nhìn thấy, cười một tiếng, xem ra lần trước ở sân bắn học hỏi cũng không tồi, đã biết lên đạn. Với tính cách của cô, anh rất thích, nhưng nếu như cô không phản bội anh sẽ không bao giờ đối xử với cô như thế này, đều là tại cô. Bây giờ chỉ cần tôi bóp cò, anh sẽ bị bắn trúng ngay. Cho dù kỹ thuật của tôi không tốt, nhưng tỷ lệ bắn trúng tim anh cũng sẽ có. Đến lúc đó, không biết chừng anh sẽ chết. Quân Vị Dương nhớn mày. Thế cho nên, anh mau cứu lấy hai người bọn họ, sau đó gọi bác sĩ tới đây cho họ thuốc giải. Hồng Khánh Hân nhìn Cố Nam Phong bên kia mà sút ruột. Hai yêu cầu. Quân Vị Dương cười cười như nghe một câu chuyện hài. Em có biết là trong họng súng chỉ có một viên đạn không? Vậy anh bảo vệ sĩ kéo hai người bọn họ ra. Đã trúng thuốc rồi, không thể kéo ra được. Quân Vị Dương bước lại gần cô hơn. Chẳng lẽ em muốn nhìn gã tình nhân của em chết cũng không muốn hắn ta quan hệ với phụ nữ khác? Anh đừng tới đây, đừng nhúc nhích. Hồng Khánh Hân cắn môi. Anh hãy gọi bác sĩ tới đây nhanh lên. Bọn họ xứng đáng để bác sĩ của tôi chữa trị. Thì sao? Hừ, bác sĩ của tôi không phải là ai kêu cũng được. Quân Vị Dương lạnh lùng nói. Hồng Khánh Hân không muốn nói chuyện vô vị với anh. Cô nói, tôi không có đùa với anh. Anh có tin thật là tôi... Lời còn chưa nói xong, Quân Vị Dương bước nhanh lên, dùng lực của mình trực tiếp dán vào họng súng. Hồng Khánh Hân chấn động, cô sợ tới mức lùi lại đằng sau lưng. Không phải là muốn bắn tôi sao? Anh rũ mắt xuống nhìn cô, trên môi vẫn hiện lên nụ cười. Nhìn tôi, để tôi xem hôm nay em có dám bắn tim tôi không? Trong mắt đen của Quân Vị Dương bị nhiễm đỏ xung quanh, nhưng vẫn có sự đau đớn trong đó. Hai người đối diện với nhau. Trong nháy mắt, cô hốt hoảng. Cô nhìn lầm rồi. Không, không thể nào. Sao anh có thể biết đau đớn được? Anh ta chỉ đang tức giận vì đồ chơi của anh ta đang bị vấy bẩn mà thôi. Cô hít sâu, thở dài ra, khiến cho chính mình phải tỉnh táo lại, nói. Nếu anh ép, tôi sẽ thật sự bắn. Dám thì bắn đi. Thân hình cao lớn của Quân Vị Dương không nhúc nhích. Cứ như vậy mà đứng trước mặt cô, đôi mắt sáng như đuốc khóa người cô lại. Anh muốn xem thực chất cô có bắn anh hay không. Tay Hồng Khánh Hân bắt đầu run rẩy. Nói không sợ là giả. Cô chỉ là một cô gái bình thường, sao có thể dám bắn người máu mặt như Quân Vị Dương. Hai người bọn họ mặt đối mặt giằng co với nhau, trong không khí tràn ngập hơi thở đối đầu. Bỗng nhiên tiếng khàn khàn của Cố Nam Phong vang lên. Khánh Hân, bỏ súng xuống. Em không thể làm mình bị thương được. Hồng Khánh Hân nghe những lời này, cô như hiểu được điều gì đó. Nhưng khi cô quay đầu lại, đã thấy Cố Nam Phong nghiêng thân người đi. Anh tránh thoát Lâm Mạn, dựa vào bức tường đứng dậy. Rầm một tiếng, đầu Cố Nam Phong đập mạnh vào trong vách tường, một dòng máu tươi chảy xuống. Không, Nam Phong! Hồng Khánh Hân sợ hãi kêu lên một tiếng, bởi vì cảm xúc không ổn định, vì tình cảnh trước mặt mà ngón tay của Hồng Khánh Hân bóp một cái, viên đạn được bay ra. Thiếu gia cẩn thận! Tài Nhục Cầm nhanh chóng chạy tới bảo vệ Quân Vị Dương, đẩy người anh ra, làm viên đạn bay sượt qua và ghim vào bức tường. Quản gia Tài Nhục Cầm bò dậy, thấy cánh tay của Quân Vị Dương bị đạn sượt trúng, máu chảy tí tách, không biết vết thương nặng nhẹ thế nào. Già lập tức gọi bác sĩ. Quản gia Tài Nhục Cầm vội vàng nói. Nhưng với Quân Vị Dương như chưa hề xảy ra là mình bị thương. Anh cũng không nghe Tài Nhục Cầm nói cái gì, chỉ là nhìn bên Cố Nam Phong đang được cô chạy tới, bên người quan tâm. Sự ghen ghét đố kỵ cuồn cuộn nổi lên. Lần đầu tiên, Tài Nhục Cầm thấy Quân Vị Dương có loại ánh mắt này đối với người khác. Ông nhìn sang Hồng Khánh Hân, lập tức hiểu rõ, cũng không nói cái gì nữa. Lần này hình như không giống với mọi lần khác, chỉ chơi đùa mà thôi. Chẳng lẽ nói thiếu gia của ông thật sự rung động với người phụ nữ này sao? Nam Phong, anh thế nào rồi? Hồng Khánh Hân đỡ cố Nam Phong ngồi dậy từ nền nhà, nhưng rồi lại không dám chạm vào người anh, sợ đụng phải vết thương. Cô ngồi xổm bên người anh, không biết nên làm gì, chỉ biết nức nở khóc. Đột nhiên cô nghe tiếng bước chân vang lên bên tai. Hồng Khánh Hân cảnh giác xoay người lại, che chắn cố Nam Phong ở đằng sau lưng mình. Anh còn muốn làm gì? Quân Vị Dương vô cảm đứng trước mặt cô, môi mỏng phun ra. Hồng Hân Vân, em đã bắn tôi. Nhưng giờ phút dầu sôi lửa bỏng thế này, Hồng Khánh Hân không nghe được thứ gì vào đầu. Cô nói thẳng, Quân Vị Dương, anh có thể kêu bác sĩ tới cứu anh ấy được không? Tôi nói, em đã bắn tôi. Quân Vị Dương lạnh lùng lặp lại lời nói. Hồng Khánh Hân ngẩn người ra, như thế thì có liên quan gì đến cô? Cho nên như thế nào, anh sẽ không gọi bác sĩ tới đây để cứu người, có đúng không? Anh thật sự muốn để anh ấy chết sao? Đôi mắt như máu của Quân Vị Dương nhìn chằm chằm cô. Mỗi một câu cô nói ra đều là vì cố Nam Phong. Hoàn toàn không để ý tới vết thương của anh thế nào. Anh còn hỏi cái gì nữa chứ? Mẹ nó, anh đã đúng là mặt dày, còn đi tranh hỏi đến hai lần. Cả đời này có lẽ đây chính là lần hèn mọn nhất đời anh. Đột nhiên anh đưa tay muốn bắt lấy người, nhưng còn chưa kịp đụng tới người cô thì cả người ngã xuống dưới nền nhà. Hai mắt Quân Vị Dương kinh hoàng, cúi người xuống ôm chặt cô. Cô quá nhẹ, nhẹ đến mức anh không thể tin được. Hồng Hân Vân, Quân Vị Dương lạnh lùng nói, tưởng giả bộ ngất xỉu là xong mọi chuyện sao? Mở mắt ra cho tôi. Anh dùng bàn tay của mình vỗ nhẹ vào khuôn mặt cô, nhưng Hồng Khánh Hân vẫn không tỉnh lại. Hai mắt cô nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt. Nhìn bộ dáng yếu ớt trắng bệch này của cô, giống như là cô sắp chết. Ngực Quân Vị Dương như ngừng đập. Trong phút chốc anh cảm giác thế giới như bị sụp đổ. Ngón tay anh đặt trên mũi cô, cảm nhận cô còn hơi thở. Một làn hơi mỏng manh phả vào da thịt anh. Ít ra vẫn còn thở. Quân Vị Dương cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều. Nhưng rồi một sự thức tỉnh nổi lên. Anh đang làm gì vậy? Tuy rằng tính tình anh không tốt, nhưng vẫn có thể kìm chế rất tốt. Duy chỉ có cô luôn làm anh nóng nảy. Anh thế mà lại bị một người phụ nữ tầm thường khống chế cảm xúc. Phụ nữ là gì? Ở trước mắt anh, bọn họ chỉ là một phần củng cố địa vị của anh vững chắc hơn mà thôi. Ngay từ nhỏ anh đã được truyền dạy tư tưởng này trong đầu, và đã nhiều năm anh vẫn luôn nghĩ như vậy. Anh sao có thể để cô khống chế mình được? Rõ ràng là cô phản bội anh, là cô cầu xin anh mới là người chiến thắng. Ý thức được điều đó, đột nhiên anh buông tay ra, ném người trong ngực xuống dưới, giận dữ gầm lên, giết cô ta. Đám vệ sĩ sửng sốt, nhìn mặt nhau. Nhưng mệnh lệnh của Quân Vị Dương từ trước đến giờ không ai dám không làm. Một vệ sĩ đứng gần đó rút súng ra, nhắm ngay vào Hồng Khánh Hân. Thời điểm chuẩn bị bót cò, bỗng chốc Quân Vị Dương nâng chân lên đá vào người tên vệ sĩ, làm súng vào người văng ra xa. Tất cả mọi người đều không dám nhúc nhích vì không hiểu ý chủ nhân bọn họ, chỉ có thể để mặc tên vệ sĩ kia chịu oan ức. Quân Vị Dương lạnh như băng đứng tại chỗ, rũ mắt xuống nhìn người phụ nữ nằm nhếch nhác. Bây giờ trong anh rất hỗn loạn, ngay cả chính anh cũng không hiểu bản thân mình, huống chi là người khác. Không ai nhìn ra được cảm xúc lúc này của anh bây giờ là gì. Quản gia Tài Nhục Cầm đã đi theo anh nhiều năm như vậy, nhưng cũng không biết tình huống này thế nào. Nhưng trước mắt biết được Quân Vị Dương không muốn để Hồng Hân Vân chết, vì thế mà Tài Nhục Cầm liền tiến lên hai bước, nhẹ giọng khuyên nhủ. Thiếu gia, bây giờ mà xử lý hai người này có thể làm ảnh hưởng đến biệt phủ dính đầy xui xẻo. Muốn giải quyết bọn họ cũng không cần phải ở chỗ này, mà cũng không cần phải nóng vội ngay bây giờ. Thân hình cao lớn của Quân Vị Dương đứng tại chỗ không nói gì. Ý chỉ Tài Nhục Cầm có thể nói tiếp. Tài Nhục Cầm thức thời nói tiếp. Huống chi bây giờ cô ấy đang ngất xỉu. Nếu chết đi như vậy, có vẻ không hay lắm. Chi bằng thiếu gia để cô ấy lại, làm cách nào đó để cô ấy sống không bằng chết. Khi ấy, so với chết còn thảm hơn rất nhiều, mà thiếu gia cũng được rửa hận. Quân Vị Dương lắng nghe, thật lâu cũng không nói gì, mà Tài Nhục Cầm cũng không nhiều lời nữa, cúi đầu lui về lại đằng sau. Sau một lúc lâu, Quân Vị Dương xoay người đi ra ngoài, để lại một câu: mang cô ta tới chỗ ta. Vâng, thiếu gia. Hồng Khánh Hân từ từ tỉnh lại. Cô lắng nghe động tĩnh nhưng không hề có tiếng động gì, chỉ cảm nhận được gió của điều hòa. Cô mở mắt ra, mê mang vài giây, bắt đầu nhớ lại những sự việc trước đó. Ngục tối, Quân Vị Dương, Lâm Mạn, cổ Nam Phong, máu. Bỗng chốc Cô tỉnh táo trở lại, kinh hoàng ngồi bật dậy, buột miệng thốt ra: "Nam Phong." Bên người đột ngột truyền đến tiếng cười châm chọc: "Không biết tên đó có gì lại làm em chết mê chết mệt như thế, ngay cả khi vừa mới tỉnh dậy cũng hét lên tên hắn." Hồng Khánh Hân ngẩn người ra, quay đầu lại thấy Quân Vị Dương đang ngồi trên ghế sofa, trong tay đang cầm tạp chí tài chính, bên cạnh là cốc cà phê. Hơn nữa bây giờ cô đang ở trên một chiếc xe. Hình như là thế. Đây không phải là ngục tối, vậy có nghĩa là không phải ở biệt phủ. Còn Nam Phong? Nghĩ đến Nam Phong cô lại trở nên nóng nảy, lập tức mở miệng: "Nam Hồng Hân Vân, ở trước mặt tôi cô còn dám nhắc đến tên của hắn?" Ánh mắt u ám liếc nhìn về phía cô, nói thêm một chữ nữa hắn sẽ bị đánh gãy một chân. Hồng Khánh Hân cắn môi, cô không nên chọc giận anh ta. Cô thay đổi cách nói chuyện: "Chúng ta đang đi đâu?" Quân Vị Dương trở lại về nhìn tạp chí, không để ý đến cô nữa, bình đạm nói: "Muốn biết thì tới nơi sẽ biết." Hồng Khánh Hân mấp máy môi không nói gì nữa. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, muốn nhìn một chút là đang đi đâu. Bỗng nhiên một bàn tay xoay mặt cô lại đến phát đau. Cô gương mắt lên nhìn người đàn ông hung dữ: "Tôi có cho phép em nhìn ra bên ngoài? Tôi muốn nhìn xem là đang đi đâu. Nhìn tôi. Nếu tôi nhìn anh sẽ bảo là ánh mắt của tôi rất bẩn, không xứng nhìn anh." Hồng Khánh Hân nhíu mày nói: "Cho dù tôi có làm thế nào đi chăng nữa thì anh cũng sẽ kiếm cớ bắt bẻ." Nghe vậy, Quân Vị Dương cười khẽ. Anh thu tay lại, lấy một tờ khăn giấy ướt lau sạch sẽ tay. "Đúng vậy, ai bảo cô làm trò lố lăng phản bội anh. Đây chính là kết cục do cô nhận lấy." Hồng Khánh Hân nhìn động tác của Quân Vị Dương, thật thấy buồn cười. Lúc trước là ai cứ đòi bám dính lấy cô, mặt dày mày dạn, cùng cô thân mật. Bây giờ nổi giận lên xem ra cô như rác rưởi. Nếu thật sự có một ngày cô gái nào đó yêu phải anh ta, lại không cẩn thận, làm sai lỗi, hoặc là anh ta chơi chán rồi, chắc chắn kết cục sẽ vô cùng thê thảm. Quân Vị Dương lau tay xong mới từ từ nói: "Xem ra cũng rất biết thân biết phận đấy. Em đã bị tôi ghẻ lạnh rồi, chẳng lẽ có tư cách nói gì lời này sao?" "Nói hay không nói có khác gì nhau? Có thể tôi sẽ khoan dung một chút, không giết gã tình nhân của em." Hồng Khánh Hân nghe đến Cố Nam Phong, cô nôn nóng hỏi: "Anh có ý gì? Hiện tại anh ấy..." "Hắn ta như thế nào thì phải chờ đến biểu hiện của em. Phục vụ tôi cho tốt, có lẽ tôi sẽ xem xét lại." Trong lời nói của Quân Vị Dương, cô có thể đoán ra là Nam Phong vẫn còn ở biệt phủ. Ít ra thì cô cũng biết hiện giờ anh đang ở đâu. Có điều Nam Phong bị chảy máu đầy người, trên đầu cũng tuôn ra xối xả, đến miệng vết thương cũng không xử lý kịp, e là cũng rất nguy hiểm. Tuy rằng cô rất muốn hỏi tiếp, nhưng cũng thức thời không thể hỏi. Bây giờ mà gật gật đầu nói: "Tôi sẽ thể hiện thật tốt, anh cứ yên tâm. Nhưng bây giờ tôi muốn xác định anh ấy có còn sống không." Quân Vị Dương nhớn mày: "Ra điều kiện với tôi." Hồng Khánh Hân không sợ Quân Vị Dương mà nói: "Chẳng phải mới vừa rồi anh nói biểu hiện của tôi thế nào sẽ ảnh hưởng đến anh ấy. Tôi chỉ không muốn nhìn mình bị thiệt thòi mà thôi. Anh cũng đã nói thì phải giữ lấy lời chứ." "Mấy lời nói của em mau thu lại đi. Không có ích gì với tôi đâu. Phục vụ tôi hay không thì tùy em quyết định. Bây giờ em cũng chỉ có thể nhảy xuống xe, tôi cũng sẽ không ngăn cản. Có điều gã đó có toàn thây hay không thì tôi không dám chắc." Quân Vị Dương ác liệt nói. Sau đó anh búng tay một cái, lập tức tài xế mở cửa xe ra. Cửa xe mở ra, gió lốc ùa vào từng cơn dữ dội. Nhìn gió thế này, cô đã biết tốc độ của xe đến cỡ nào. Hồng Khánh Hân biết nếu bây giờ mà nhảy xuống, nhất định không chết cũng sẽ bị thương. Nhưng đây là Quân Vị Dương cho cô cơ hội để trốn. Thế thì còn Cố Nam Phong trong tay anh ta, làm sao đây? Sao cô có thể chạy một mình được? Căn bản là cô lại không có lựa chọn. Hồng Khánh Hân không nói gì, cô cười tự giễu bản thân mình, tự động đưa tay đóng cửa xe lại. Quân Vị Dương nhìn cô, không hề do dự mà đưa ra lựa chọn, ánh mắt trở nên âm u. Xem ra yêu hẳn đến nỗi em làm mình hồ đồ mất rồi. Hồng Khánh Hân không có cãi lại, cứ để mặc tùy ý anh ta châm chọc. Đây không phải là theo đúng ý của anh ta hay sao? Nếu như muốn tra tấn cô, muốn nhìn cô cúi đầu khuất phục, cô sẽ làm. Cô sẽ chờ cho anh ta hết hứng thú với cô rồi thì cũng sẽ bỏ cô thôi. Khi ấy có lẽ Cố Nam Phong cũng sẽ được thả ra ngoài. Cô ép buộc mình phải suy nghĩ lạc quan lên. Cố Nam Phong là vì cô nên mới bị liên lụy. Anh ấy đã vì cô mà trả giá rất nhiều. Nhất định cô không thể để anh ấy xảy ra chuyện được. Khoảng chừng 20 phút sau, Xe chạy đến một biệt thự tư nhân theo phong cách châu Âu. Chỉ cần nhìn cách trang hoàng của biệt thự cũng thấy được sự xa hoa của nó. Nhưng nó lại được ngụy trang dưới hình thức kinh doanh của một nhà hàng. Tài xế mở cửa xe, chân dài Quân Vị Dương bước xuống, lập tức có hai người hầu cung kính chờ sẵn. Chủ nhân của chúng tôi đang đợi ngài, xin mời đi bên này. Hồng Khánh Hân ở trên xe nhìn một màn này. Cô có một loại dự cảm không được tốt, vì thế chần chừ xuống xe. Nhanh lên! Bỗng nhiên Quân Vị Dương lên tiếng. Anh dừng chân lại, vẻ mặt không vui, quay đầu lại nhìn cô. Hối hận! Hồng Khánh Hân lấy lại tinh thần, lập tức xuống xe đi theo anh. Liền nghe thấy anh nói, đứng cách tôi ra quá ba bước, bằng không hậu quả tự chịu. Cô gật đầu lia lịa. Vâng. Sao? Dạ vâng, thưa ngài. Hồng Khánh Hân cười hề hề một cái. Tôi sẽ vâng lời. Quân Vị Dương cười lạnh. Sống chết của tình nhân còn không rõ, thế mà còn cười được. Phụ nữ các người cũng sống có đạo đức quá rồi. Mặc dù Hồng Khánh Hân không để ý đến những lời người khác nói gì, nhưng bị Quân Vị Dương nói như thế, cô cảm thấy như có ai đó nhéo vào người mình. Cô hít sâu một hơi, cố gắng nói với lòng mình rằng so với sự an nguy của Cố Nam Phong thì những lời nhục mạ của Quân Vị Dương tính là gì. Đi vào trong khu biệt thự xa hoa tráng lệ, Hồng Khánh Hân đi theo Quân Vị Dương vào một căn phòng lớn. Nói là một phòng có vẻ như không đúng lắm, phải gọi là đại sảnh. Ở bên trong có rất nhiều người, là tầng lớp của giới thượng lưu. Những cử chỉ, những hành động của bọn họ đều toát lên vẻ cao quý. Hồng Khánh Hân cảm thấy chưa kịp thích nghi với môi trường này. Cô nhăn nhăn mày lại thì nghe tiếng Quân Vị Dương lạnh lẽo nói, thân thể khó chịu hay đi theo tôi bị khó chịu? Muốn làm tôi mất mặt hay sao mà bày ra vẻ mặt đó? Hồng Khánh Hân im lặng. Tới tháng rồi sao? Cằn nhằn mãi không thấy mệt à? Nhưng cô cũng phải trả lời anh ta. Không có, tôi chỉ là không quen mùi rượu thôi. Vậy cút đi. Hồng Khánh Hân cố gắng kìm nén tâm tình mình lại để không đạp anh ta một phát. Cô nói, không sao, tôi sẽ cố gắng thích nghi. Đêm đó em cùng với Cố Nam Phong làm ở khách sạn, không phải cũng đã uống rượu sao? Quân Vị Dương nâng mắt lên châm chọc nói, bây giờ đi với tôi bảo là không thích mùi rượu, cũng là giả tạo rồi đó. Hồng Khánh Hân nghe thế định cãi lại với anh, nhưng há miệng ra lại không biết nói gì. Cô đã giải thích rất nhiều lần, nhưng nói như thế nào anh ta cũng không tin. Vậy thì nói có ích gì nữa, có giải thích thêm cũng chỉ bằng thừa. Đúng lúc đó có một số thương nhân chạy tới nịnh bợ Quân Vị Dương. Đây không phải là giám đốc Quân Vị Dương sao? Rốt cục thì cũng đã được nhìn thấy mặt. Muốn gặp mặt anh thật sự là rất khó. Ha ha, dạo gần đây không thấy giám đốc Quân Vị Dương xuất hiện, mấy điểm tụ tập khác cũng không thấy. Chúng tôi còn tưởng rằng anh đã biến mất cùng với người nào đó. Chắc đó cũng là một cô gái đặc biệt, cho nên mới có thể hấp dẫn được anh đây. Một bàn tay Quân Vị Dương đút vào trong túi quần, khuôn mặt thể hiện sự nhạt nhẽo. Nói nhiều thế từ khi nào? Nhìn anh mắng tôi thì biết, tôi đoán đúng rồi còn phải không? Người đàn ông ở bên cạnh trêu ghẹo. Hơn nữa tôi còn nghe nói, mấy ngày trước giám đốc Quân Vị Dương còn bỏ lỡ một cuộc đàm phán quan trọng có giá trị vài tỷ đô để bay đến Canada. Mấy người biết làm gì không? Lời này vừa nói ra làm Quân Vị Dương đang nhạt nhẽo bỗng trở nên u ám, âm u. Mọi người đều thấy được sự thay đổi không đúng của Quân Vị Dương. Nhưng người đàn ông đó vẫn không hề biết mà tiếp tục nói. Nghe nói là đi xem dương cầm làm bằng thủy tinh. Loại đàn này được làm bằng thủ công. Tiền khỏi phải nói đắt đến cỡ nào. Chắc chắn là mua cho phụ nữ. Bỗng dưng Hồng Khánh Hân ngẩng đầu lên. Cô khiếp sợ nhìn Quân Vị Dương. Người đàn ông đó nói gì? Quân Vị Dương thật sự bay đến Canada để tìm người làm cây đàn đó. Cô nhớ là anh ta nói chỉ là thuận tiện đi công tác, sẵn mua cho cô thôi mà. Hơn nữa anh ta còn bỏ lỡ một cuộc đàm phán quan trọng. Vài tỷ đô? Đây là cái lý luận gì vậy? Cô không thể nào tưởng tượng được. Hình như đây là một con số không nhỏ. Hồng Khánh Hân nhìn Quân Vị Dương ngơ ngác. Cô không biết nên nói gì. Thì giây tiếp theo, Quân Vị Dương xoay người lại, đi về hướng bên kia. Mấy người đàn ông cạnh đó liền hoảng sợ. Sợ chọc giận phải anh, liền trừng mắt với anh ta. Nói bậy gì đó, không thấy giám đốc Quân Vị Dương không vui sao? Anh ta kinh hồn, vẫn chưa biết mình nói sai chỗ nào. Quân Vị Dương đi nhanh qua, Hồng Khánh Hân chạy chậm theo phía sau anh. Bỗng nhiên anh dừng lại bước chân, Hồng Khánh Hân cũng dừng lại theo, thiếu chút nữa là đụng phải lưng anh. Quân Vị Dương lạnh nhạt đứng ở chỗ đó, bỗng nhiên vươn tay ra lấy ly rượu phục vụ bê. Có lẽ vừa rồi đi quá nhanh, cho nên khi uống một chút bị sặc. Anh ho khan mấy lần, mày hơi nhăn lại, giống như đang rất khó chịu. Ho khan vài tiếng nhưng vẫn chưa dừng lại. Quân Vị Dương càng lúc càng khó chịu hơn. Anh định uống thêm một ngụm rượu nữa. Hồng Khánh Hân thấy thế, lập tức tiến đến bắt lấy tay anh lại. Anh đang ho, không thể nào uống rượu được nữa. Động tác của Hồng Khánh Hân mau lẹ, bắt lấy tay anh, giữ mình cố định, để cho nên ly rượu đang cầm trong tay bị đổ ra, làm ướt cả quần áo Quân Vị Dương. Hồng Khánh Hân ngẩn ngơ người ra. Không đợi cô nói, anh đã kéo tay cô ra. Ánh mắt cực kỳ lạnh. Tôi cho phép em động vào người tôi. Hồng Khánh Hân bấp máy môi, giải thích. Không phải, tôi không cố ý. Có thể là anh bị cảm rồi, cho nên tốt nhất là không nên uống rượu. Quân Vị Dương lạnh lùng nói. Tôi bị cảm mà không phải là bệnh lao, ung thư phổi gì đó, chắc em thất vọng lắm đúng không? Hồng Khánh Hân nói. Quả nhiên là anh đã thừa nhận mình bị cảm. Anh nhìn cô bắt chước giọng điệu của anh mà có chút không vui. Học cái gì tốt không học lại đi học bắt bẻ anh. Hồng Khánh Hân đi đến bên quầy, cầm ly nước trái cây lên đưa cho anh. Nếu thấy khó chịu thì uống nước trái cây đi. Cô muốn đưa tay ra lấy ly rượu của anh thì lại bị Quân Vị Dương níu lại, lạnh giọng nói. Em thấy tôi rất đáng thương. Cô dừng lại động tác tay, ngước mắt lên đối mắt với khuôn mặt lạnh giá. Lại nghe anh lặp lại câu đó. Hồng Hân Vân, em đang thương hại tôi. Lần này chính là khẳng định. Đáng thương, thương hại. Hai chữ này làm Hồng Khánh Hân phải buồn cười. Anh ta như thế mà lại đáng thương thì trên thế giới này chẳng còn ai đáng thương cả. Cô mới chính là kẻ đáng thương bị anh ta giam giữ tự do, bị đe dọa, uy hiếp. Thì anh ta đáng thương ở chỗ nào? Anh nói quá lời rồi. Người như anh tôi nào có tư cách để thương hại anh? Hồng Khánh Hân bình tĩnh mà nói. Cô không có ý định nịnh hót. Sự thật như thế nào thì cô nói như thế ấy. Nhưng những lời này của cô, Quân Vị Dương lại nghe thành giống như là đang mỉa mai anh. Miệng thì nói anh cái gì cũng có, nhưng rõ ràng trong mắt cô, anh còn không bằng một góc của tên bình dân Cố Nam Phong đó. Hắn chỉ là một tên ở rể, nghèo nàn, thế mà lại được cô yêu mến ra sức bảo vệ. Căn bản là cô khinh thường anh. Ở trong mắt cô, anh còn không bằng rác rưởi. Quân Vị Dương nâng khóe môi lên, cười tự giễu, đặt ly rượu đang cầm trong tay xuống bàn. Hồng Khánh Hân nghĩ là anh đồng ý uống nước trái cây, liền tiến đến vài bước đưa cho anh. Nhưng khi cô tới lại gần, Quân Vị Dương dường như lại một lần nữa nổi lên cơn tức giận, không chút niệm tình mà đẩy người cô ra một cách thẳng thừng. Hồng Khánh Hân bị anh đẩy nên lảo đảo vài bước ra sau. Cô mất thế thăng bằng, liền ngã trên nền nhà. Ly nước trái cây cũng vì thế mà hất lên người cô, ngay cả tóc cũng bị dính ướt. Cô cảm thấy mông bị ê đau, mày nhăn lại nhưng cũng kịp thời tức khắc chống tay đứng dậy. Cô không thể để mọi người thấy cô trong tình cảnh thảm hại thế này. Sau đó cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy Quân Vị Dương cầm một ly rượu khác lên. Thì ra không phải là anh ta muốn uống nước trái cây, mà là không muốn uống ly rượu cô đã chạm qua. Anh ta sợ bị dơ. Bỗng Hồng Khánh Hân cảm thấy mình thật buồn cười. Hắn ta có bị cảm hay uống rượu thì có liên quan gì đến cô? Anh ta được mọi người phục vụ chu đáo, quan tâm đến thân thể. Ăn mặc như thế nào cũng đã có người lo, cho nên sức khỏe không có vấn đề gì. Người cô lên lo lắng bây giờ là Cố Nam Phong, chứ không phải là Quân Vị Dương. Sống chết của anh ta, cô còn chưa rõ. Cô đúng là điên rồi mới đi lo lắng cho anh ta. Bỗng nhiên một lời khen tặng vang lên. Ai ra? Giám đốc Quân Vị Dương, làm sao vậy? Làm sao có thể cáu kỉnh với một cô gái được? Hồng Khánh Hân nghiêng đầu qua nhìn thấy một ông gì béo ục ịch, toàn mỡ đi tới. Trên đỉnh đầu cũng chỉ có mấy cọng tóc mà dùng keo xịt tóc. Nhìn qua thật là buồn cười. Ông ta đi đến bên người Quân Vị Dương, mà lúc này anh đã trở lại bản tính con người lạnh lùng khi cũ. Miệng nói, chỉ là một người hầu, không nghe lời mà thôi. Quân Vị Dương không nhìn thấy ông ta, mà trả lời cũng có thể thấy hình như ông ta đang có chút địa vị. Quả nhiên là khi ông ta mời Quân Vị Dương ngồi, thì anh cũng đi tới một bàn trống mà ngồi xuống. Hồng Khánh Hân chỉ có thể cắn răng đi theo anh ta với bộ dạng vẫn còn lôi thôi vừa rồi. Cô phải biểu hiện thật tốt trong tối hôm nay thì khi trở về cô mới có cơ hội gặp mặt Cố Nam Phong. Trong bàn có thêm mấy người đàn ông ngồi, nhưng mỗi một người đàn ông lại ôm ấp thêm 2-3 cô gái. Những cô gái đó đều đang phục vụ rượu. Nhìn tình cảnh này, Hồng Khánh Hân bất giác theo bản năng nhích vào người Quân Vị Dương. Nhưng giây tiếp theo xuất hiện hai cô gái xinh đẹp đẫy đà đi tới vây quanh trái phải Quân Vị Dương. Đã lâu không thấy anh tới đây. Đã lâu. Thì ra Quân Vị Dương cũng thường xuyên lui tới nơi này. Cô nghĩ, nghĩ, liền cảm thấy muốn nôn. Cô cố gắng khắc chế lại tâm tình của mình. Hai cô gái đó nhìn Hồng Khánh Hân đang cản trở chuyện tốt của bọn họ, liền trừng mắt nhìn cô. Đặc biệt khi thấy cô cũng có vẻ xinh đẹp, lại càng thêm không vui. Người phục vụ lôi thôi bẩn thỉu này ở đâu ra, lại dám ngang nhiên dựa vào người giám đốc Quân Vị Dương. Có biết là anh ấy rất thích sạch sẽ không? Một giám đốc ngồi kế bên liền lên tiếng. Ăn nói hàm hồ, đó là người của giám đốc Quân Vị Dương mang tới. Cô gái tóc ngắn liền hoảng sợ, nhìn sắc mặt Quân Vị Dương, nhưng lại nghe thấy tiếng anh ấy nói. Không sao, cô ấy chẳng quan trọng gì đâu, chỉ là người hầu đi theo. Cô gái tóc ngắn nghe vậy, khí thế kiêu ngạo liền lập tức ùa về. Đẩy đẩy Hồng Khánh Hân ra, hờn dỗi nói, còn không biết tránh ra xa một chút. Trên người của cô mặc váy hơi mỏng, cứ thế bị móng tay dài chọc vào làm xước da. Cô hơi đau đau mà lùi lại mấy bước. Cô không nói tiếng nào, yên lặng đứng ở một chỗ, cúi đầu nhìn giày của mình. Trong đầu đang đếm thời gian mau trôi qua nhanh. Cô đang rất lo lắng cho vết thương của Cố Nam Phong. Rót rượu. Bỗng một âm thanh lạnh lùng của người đàn ông vang lên. Hồng Khánh Hân lấy lại tinh thần, lập tức lại gần mới phát hiện rượu đã hết. Cô gái tóc ngắn đúng điệu nói, thật là mất hứng, còn không mau ra bên ngoài lấy rượu. Giám đốc Quân Vị Dương chỉ mới uống được có một ly. Hồng Khánh Hân lạnh lùng, thản nhiên liếc nhìn cô ta. Cô đứng đó không làm theo lời cô ta, chỉ nhìn thấy Quân Vị Dương chờ anh lên tiếng. Cô gái tóc ngắn liền tức giận. Sao? Chẳng lẽ tôi sai cô còn không được sao? Nói xong lại quay người tới làm nũng với Quân Vị Dương, ôm cánh tay anh mà nói. Giám đốc, người hầu này của anh thật là hung dữ, ánh mắt cứ gườm gườm vào em. Hai chân của Quân Vị Dương vắt chéo vào nhau, đầu ngửa ra sofa được hai mỹ nữ đấm bóp xoa xoa, nhìn có vẻ rất là hưởng thụ. Nghe thấy liền hỏi lại, hung dữ? Được, ta sẽ dạy dỗ cô ta lại. Quân Vị Dương nói xong nghiêm mặt qua hướng về phía Hồng Khánh Hân. Mang rượu tới đây, sau đó tự uống phạt ba ly để xin lỗi. Hồng Khánh Hân siết chặt bàn tay lại, kiềm sự tức giận bộc phát. Cô hỏi lại, xin lỗi ai? Quân Vị Dương hướng ánh mắt qua, đương nhiên là cô ấy. Tôi biết là cô ấy, nhưng anh cũng phải nói cho tôi biết tên là gì. Hồng Khánh Hân bình tĩnh đưa ra lời lẽ của mình. Cô không thể để người khác bắt nạt mình được. Bằng không, sao tôi có thể nói lời xin lỗi được? Xin lỗi lại không biết tên, có vẻ hơi thiếu chân thành. Quân Vị Dương nhíu nhíu mày. Đúng là anh không nhớ nổi tên. Mấy người phụ nữ bâu xung quanh anh quá nhiều, làm sao anh có thể nhớ nổi tên được? Thấy anh không nói chuyện, Hồng Khánh Hân hơi hơi mỉm cười. Anh không nhớ rõ sao? Không sao, vậy thì cứ để tôi gọi là cô gái tóc ngắn. Chờ tôi một chút đi lấy rượu, về sẽ xin lỗi cô ấy. Nói xong câu đó, toàn bộ những cô gái khác đều nhìn về phía mỹ nữ tóc ngắn. Vẻ mặt đều là mỉa mai và khinh thường. Có được may mắn phục vụ Quân Vị Dương thì như thế nào? Căn bản ngay cả cái tên người ta cũng không thèm nhớ. Mà sắc mặt cô gái tóc ngắn đó cứng đờ lại, cảm thấy vô cùng mất mặt. Tối hôm nay được phục vụ một người cao quý như Quân Vị Dương, cô định khoe khoang một chút, thế mà lại bị cái người hầu vô duyên này phá hỏng tất cả. Cô ta chính là cố ý muốn để cô mất mặt trước mọi người, để mọi người cười nhạo cô. Cô ta trừng mắt nhìn Hồng Khánh Hân, nhưng cô lười phải nhìn đáp lại, xoay người đi lấy rượu. Cái trò này thật là nhàm chán. Hồng Khánh Hân đi ra ngoài rồi, cô cố ý đến một góc nào đó lười biếng một chút, tiện thể cầm mấy cái bánh ngọt lên ăn một chút lót dạ, phòng ngừa ngất xỉu vì đói. Đại khái trốn khoảng 10 phút, cô mới cầm lấy chai rượu đi vào. Thời điểm trở lại chỗ cũ, nửa đường cô đụng phải gã giám đốc già khi nãy tiếp cận với Quân Vị Dương. Cô gái nhỏ à, sao trông có vẻ oan ức như thế? Ánh mắt không đứng đắn của ông ta cứ nhìn vào cô chằm chằm. Có phải là giám đốc Quân Vị Dương đối xử tệ với cô đúng không? Ở đây chính là nhà của ta. Nếu như cô ở lại phục vụ tôi thật tốt, tôi đảm bảo cuộc sống về sau của cô sẽ vô cùng thoải mái. Ông ta nói xong liền đưa tay ra về phía Hồng Khánh Hân. Mặt cô đanh lại, nhanh chóng né tránh, giọng nói như băng. Xin ngài hãy giữ lịch sự. Ai ra, tính tình thật là cứng đầu. Ông ta không những tức giận mà còn hưng phấn trà sát tay. Đây đúng là món hời. Giám đốc Quân Vị Dương thật là có mắt nhìn, có thể chọn được một người hầu tốt đến như thế. Hồng Khánh Hân không thèm để ý đến lời của ông ta, mặc kệ, không muốn trực tiếp đối đầu với tên dê xồm già. Cô vòng qua đại sảnh rồi trở lại bàn. Đến khi cô ngồi vào bàn thì tên già dê xồm đó cũng đã trở lại, ngồi bên cạnh Quân Vị Dương nói cái gì đó, thái độ có chút vội vàng gấp gáp. Hồng Khánh Hân cố nén sự ghê tởm, rót ba ly rượu tự uống phạt, thì bỗng nhiên tên già đó lên tiếng. Không cần phải uống phạt đâu. Một cô gái yếu ớt như thế sao có thể uống rượu như vậy được? Uống vào rồi sẽ làm hỏng giọng mất. Cô gái tóc ngắn ngẩn ra. Sao lại không phạt? Cô ta nói muốn xin lỗi em. Cô có biết thức thời là gì không? Tên giám đốc già béo đó trừng mắt liếc cô gái một cái. Đây chính là người đi theo giám đốc quân vị Dương. Sao có thể xin lỗi cô được? Đánh chó mà không biết ngó mặt chủ. Lập tức cô gái tóc ngắn đó liền thấy uất ức, tức giận mà không nói lên lời. Mà quân vị Dương ở bên cạnh cũng không lên tiếng nói chuyện bênh vực cô, chỉ có thể đành ngồi im. Hồng Khánh Hân thấy thế càng không hiểu được. Không phải là quân vị Dương đang có ý muốn hạ thấp cô hay sao? Thế mà lại đồng ý để cô không xin lỗi nữa. Có điều cô cũng không dành để đi nghiên cứu tâm tư của anh ta. Dù sao, không cần xin lỗi nữa càng tốt cho cô. Cuộc nói chuyện lại tiếp tục diễn ra. Đối với những đề tài bọn họ nói, cô hoàn toàn không hiểu gì. Chỉ nghe được mấy chữ hợp tác, ký hợp đồng, lợi nhuận bao nhiêu. Cô đứng một chỗ, mơ màng buồn ngủ. Mấy ngày nay cô thật sự ngủ quá ít. Bây giờ lại nghe đống thứ linh tinh này làm cô không chống cự được cơn buồn ngủ. Không biết qua bao lâu, mọi người cũng đứng dậy. Hồng Khánh Hân giật mình tỉnh táo trở lại. Nhìn hỏi quân vị Dương. Bây giờ chúng ta trở về. Quân vị Dương đang nhíu mày, phủi phủi bên bả vai. Mùi nước hoa quá nồng làm anh rất khó chịu. Giọng nói không mấy dễ chịu. Không. Không. Chẳng lẽ lại muốn tham gia buổi yến tiệc khác hay sao? Nếu như cô nhớ không lầm, những người thượng lưu thường chơi đến khi hừng đông. Trước đó, chị Hân Vân vẫn vậy. Cùng một đám người giàu có đi ra ngoài chơi thâu đêm suốt sáng. Hồng Khánh Hân bây giờ rất lo lắng cho tình hình của Cố Nam Phong. Nhưng không thể từ chối vì có thể đi theo phía sau anh. Nhanh chóng nghĩ cách để cô có thể về sớm hơn một chút. Trên đường đi cứ mải suy nghĩ, cô không phát hiện ra cái gì đó không đúng. Quân vị Dương không có trở ra biệt thự mà ngược lại đi lên lầu cầu thang xoắn ốc. Bỗng nhiên anh dừng lại trước cửa một phòng xa hoa. Anh đưa lưng về phía cô, cảm giác có chút u tối. Hồng Khánh Hân cũng ngừng lại theo anh, nhìn bốn phía rất tĩnh lặng, làm cô thấy có chút bất an, nhịn không được hỏi. Anh làm sao thế? Tối hôm nay muốn ở đây sao? Em thật đúng là một người lẳng lơ. Cái gì? Tôi không biết em ở trước mặt lão ta làm như thế nào mà lão ta lại hứng thú với em. Quân vị Dương lạnh lùng nói ra. Cô cau chặt mày nói. Tôi không có làm gì cả, càng không giống như cách anh nói, quyến rũ ông ta. Cái này cũng không quan trọng. Quân vị Dương cắt ngang lời cô. Cô ngẩn người, anh ta là có ý gì? Lão ta nói, nếu cô ngủ với lão ta một đêm, sự hợp tác lần này sẽ thành công, lợi nhuận của một năm sẽ đều là của tôi, mà lợi nhuận của một năm ít nhất là 10 tỷ đô la Mỹ. Quân vị Dương chậm chậm nói, không nghe ra cảm xúc của anh là gì. Ngực Hồng Khánh Hân như bị ai khứa qua. Hồng Hân Vân, quân vị Dương gọi tên cô rồi nâng khuôn cằm lên. Ánh mắt khinh thường nói, em nói xem, em bây giờ ở bên cạnh tôi có đáng giá 10 tỷ đô la Mỹ không? Hồng Khánh Hân tránh né bàn tay anh ta, sắc mặt tái nhợt, lui về sau. Anh... Cô muốn nói cái gì đó, nhưng lại không biết phải nói gì. Cô sao có thể đáng giá với một con số đó? Vấn đề này không cần hỏi cũng biết. Đương nhiên là một thân thể dơ bẩn này. Sao có thể đáng giá với số tiền đó? Em bây giờ chẳng khác nào rác, khiến tôi phải nổi da gà mỗi khi chạm vào. Quân vị Dương thu tay lại, mắt đen nhìn cô chằm chằm vài giây. Bỗng nhiên lại lên tiếng nói. Có điều nể tình em là người mang thai hộ, được xét tuyển, tôi sẽ cho em lựa chọn một trong hai. Môi Hồng Khánh Hân trắng bệch, giật giật, khó khăn nói ra. Lựa chọn cái gì? Một là tôi sẽ giết Cố Nam Phong. Từ đây về sau, em không được phép ở trước mặt tôi nhắc đến tên của hắn ta. Coi như chưa hề xảy ra chuyện này. Hai là em ngủ với lão ta một đêm, mặc cho hắn ta muốn làm gì thì làm. Mỗi một chữ Quân Vị Dương nói ra đều gằn lên. Như thể Hồng Khánh Hân nghe rõ hơn. Hồng Khánh Hân thất kinh. Cô sợ hãi mà lùi lại mấy bước. Quân vị Dương liền bắt lấy tay cô, không cho cô trốn thoát. Muốn chạy? Tôi không chạy được. Hồng Khánh Hân lắc lắc đầu, cười tự giễu. Anh đưa ra điều kiện như thế, chẳng phải là trực tiếp muốn tôi ngủ với ông ta hay sao? Cô không cần phải suy nghĩ sao? Mắt Quân vị Dương co giật lại ghê gớm. Cô chỉ vì muốn cứu Cố Nam Phong mà ngay cả một chút suy nghĩ hay chần chừ cũng không có sao? Chí ít không làm được cũng phải diễn một chút cho anh xem chứ. Đằng này rất dứt khoát và quyết liệt lựa chọn Cố Nam Phong. Quân vị Dương nhắm mắt lại một lúc thật lâu, rồi đột nhiên mở mắt ra với sự hung ác. Anh túm chặt lấy tay cô, dùng sức kéo cô đến cửa phòng. Nếu đã lựa chọn như vậy thì mau đi vào trong phục vụ ông ta đi. Hồng Khánh Hân bị anh ép vào cửa, lưng cũng trở nên đau buốt rất nhiều. Anh cúi người xuống mặt cô, lạnh nhạt nói: đàn ông muốn gì ở trên giường, chắc tôi cũng không cần phải dạy cô. Dù sao em cũng đã ngủ qua với hai người, kiếm được không ít kinh nghiệm. Hồng Khánh Hân nghe những lời này rất chói tai, nhưng cô rũ mắt xuống, không có ý định giải thích. Quân Vị Dương lại nâng cằm cô lên, nói chuyện với tôi. Hồng Hân Vân, tôi kêu em nói chuyện. Anh thật sự muốn tôi ngủ với ông ta sao? Hồng Khánh Hân đối với ánh mắt lạnh băng ấy, cô trở nên yếu ớt, giọng nói cũng đã hơi run rẩy. Anh thật sự muốn dùng cách này để trừng phạt tôi hay sao? Cô không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới anh lại muốn cô ngủ với một lão già. Cách trừng phạt này với cô mà nói quá tàn nhẫn. Em không đáng để tôi trừng phạt. Em của bây giờ trong mắt tôi không đáng một xu, huống chi một món hời 10 tỷ đô la Mỹ. Vốn dĩ em chính là người mà ông nội tôi đã tìm kiếm, mang thai con của tôi. Nhưng bây giờ em vi phạm hợp đồng. Thử nói xem, em lấy đâu ra tiền để bồi thường cho tôi? Quân Vị Dương lại nói tiếp những lời tàn khốc. Nếu như bây giờ đã có người trả giá em với số tiền như thế, một thương nhân như tôi sao có thể bỏ qua? Hồng Khánh Hân nghe anh nói mà ngơ ngẩn cả người. Thần sắc ngây dại ra mấy giây sau, đó nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc. Đúng vậy, anh nói đúng. Cô đã đánh giá mình quá cao rồi. Anh ta là một thương nhân. Khi thấy đồ vật của mình bị vấy bẩn, liền tìm cách để bán nó đi với giá hời để không bị lỗ vốn. Anh ta vốn dĩ là một con người như thế mà. Em cười cái gì? Ngủ với lão ta một đêm mà em vui như vậy sao? Quân Vị Dương tức giận bóp cằm cô đau đớn. Tôi vui thì sao? Dù sao cũng không phải ngủ với anh. Những lời này đúng là kích thích đến Quân Vị Dương. Anh cười lạnh một tiếng. Chẳng lẽ em muốn nhờ hắn giúp em trốn đi? Đương nhiên Hồng Khánh Hân không muốn để Quân Vị Dương quá đắc ý. Cô nửa đùa nửa thật. Có vẻ như cách này cũng hay, tôi có thể thử xem. À, bàn tay đang bóp lấy cằm cô gia tăng thêm sức lực, gầm lên. Tôi khuyên em nên giết chết ngay cái ý định này đi. Lão ta không có khả năng để giúp em. Huống hồ chi đắc tội với tôi, lão ta không có bản lĩnh đó. Vậy sao? Làm em thất vọng rồi. Không có. Hồng Khánh Hân đẩy tay anh ra, cười cười nói. Tốt nhất là anh đừng có chạm vào người tôi. Giờ. Đầu ngón tay của Quân Vị Dương hơi co giật. Một giây sau, liền thả tay ra. Anh bình thản nói. Đã nghĩ kỹ rồi, thì mau cút vào trong. Nói xong anh xoay người muốn đi, thì Hồng Khánh Hân lại níu giữ, lấy tay áo anh. Khoan đã. Quân Vị Dương quay đầu lại, nhướn mắt lên, rồi lại nhìn cánh tay đang ở trên tay anh. Cô lập tức nói. Tôi không có đụng vào người anh. Cái áo này có giá 300 triệu. Muốn bồi thường cũng rất dễ. Làm lão ta hài lòng là được. Sau đó lão ta thấy vui sẽ thưởng thêm cho em. Quân Vị Dương độc mồm độc miệng mà nói. Hồng Khánh Hân vội buông tay ra khỏi áo. Cô thở ra một hơi dài, lấy can đảm nói. Tôi có thể làm theo yêu cầu của anh, thì anh cũng phải làm cho tôi một yêu cầu lại. Quân Vị Dương thấy buồn cười. Em lấy đâu ra tư cách muốn bàn bạc điều kiện với tôi? Nếu như anh không đồng ý với tôi, Cố Nam Phong rất có khả năng sẽ bị chết. Như vậy đối với tôi mà nói chẳng khác nào tự sát. Và như thế thì cái gì anh cũng không có, anh sẽ bị tổn thất lớn. Quân Vị Dương trừng mắt, tay anh kéo mạnh cổ áo của cô. Hồng Hân Vân, em dựa vào cái gì mà dám dùng loại thái độ này nói chuyện với tôi? Dựa vào con số 10 tỷ đô la Mỹ. Anh là thương nhân cũng hiểu điều này mà, không phải sao? Điều kiện của tôi rất đơn giản. Ngay bây giờ tôi muốn thấy vết thương trên đầu của Cố Nam Phong đã được băng bó và anh ấy phải còn sống. Nếu như tôi nói không, tôi sẽ không làm theo lời anh. Cô cười tự giễu. Đã qua mấy tiếng đồng hồ, nếu Cố Nam Phong có gì bất chắc, tôi cũng không có lý do gì để ở bên cạnh anh nữa. Tôi không cần thiết phải chịu đựng sự khinh thường của anh. Quân Vị Dương nhìn cô không chớp mắt, đôi mắt sâu thăm thẳm, khó mà nhìn ra được cảm xúc của anh. Một lát sau anh buông cô ra, nở nụ cười đáng sợ. Trong tình cảnh này mà còn có thể uy hiếp được tôi. Hồng Hân Vân, quả nhiên cô không phải loại người tầm thường. Hồng Khánh Hân không nói lời nào. Cô nghĩ anh ta sẽ là người làm ăn không bao giờ để mình chịu thiệt. Chắc chắn sẽ đồng ý. Sự thật chứng minh cô đã đoán đúng. Anh ta đã đồng ý. Quân Vị Dương dùng di động gọi điện video cho người nhà. Hồng Khánh Hân tận mắt thấy bác sĩ đang băng bó cho Cố Nam Phong. Hơi thở rất yếu ớt. Mắt vẫn nhắm nghiền. nhưng không sao, chỉ cần biết anh vẫn còn sống là được. Hồng Khánh Hân nhìn chăm chú vào màn hình, thấy Cố Nam Phong uống một ngụm nước. Anh dựa vào tường nghỉ ngơi, trong miệng còn lẩm bẩm: Khánh Hân. Bỗng chốc, hốc mắt Hồng Khánh Hân đỏ lên. Nước mắt chưa kịp rơi xuống thì cuộc gọi điện đã bị cắt đứt. Em thấy là hắn vẫn còn sống rồi đấy. Quân Vị Dương lấy lại di động cho vào túi. Cô gật gật đầu, không nhìn đến anh một cái mà dứt khoát mở cửa phòng ra chuẩn bị đi vào. Hồng Hân Vân. Bỗng nhiên anh ở đằng sau gọi lại. Bước chân cô dừng lại, lòng đã rơi vào đáy vực sâu lại một lần nữa hy vọng. Không biết có phải là những người ở trong hoàn cảnh tuyệt vọng thì khi một lời gọi lại như thế sẽ sinh ra cảm giác chờ mong hay không. Nhưng câu nói tiếp theo của Quân Vị Dương lại làm cô một lần nữa rơi xuống đáy vực. Tốt nhất là em không cần phải ra vẻ. Nếu như em dám tự sát, tôi đảm bảo với em, Cố Nam Phong sẽ chết không toàn thây. Được. Hồng Khánh Hân đưa lưng về phía anh, gật đầu, sau đó cũng không quay đầu lại mà đóng cửa đi vào. Chưa đến 10 phút, lão ta đã xuất hiện trước cửa phòng. Ông ta nhìn người đàn ông anh Tuấn trước mặt, lại nhìn cánh cửa phòng đang đóng chặt, gấp gáp hỏi: Giám đốc Quân Vị Dương, cô ấy đã ở bên trong? Ừ. Quân Vị Dương lạnh nhạt trả lời, ánh mắt vô ý nhìn thấy sự thèm khát trên mặt lão ta. Môi tà ác nói: Bề ngoài nhìn cô ta có vẻ ngây thơ như vậy thôi, nhưng tận trong xương cốt rất phóng đãng. Ông muốn thế nào cũng được. Được được, tôi rất thích những cô gái trong ngoài không đồng nhất như vậy. Ha ha ha. Ở bên trong phòng, Hồng Khánh Hân dán người ở trên tường, nghe rất rõ cuộc nói chuyện của bọn họ. Cả người cô lạnh như băng, sắc mặt trắng bệch, môi run rẩy không còn chút máu. Bỗng nhiên tiếng bước chân vang lên, chắc là Quân Vị Dương đã đi rồi, và sau đó là âm thanh của vặn khóa cửa. Hồng Khánh Hân cả kinh, nhưng theo bản năng cô lập tức khóa trái cửa lại. Bên ngoài, tên giám đốc già nhận ra sự bất thường, cười hà hà lên. Quả nhiên là khẩu vị mặn, còn muốn nhốt ta ở bên ngoài. Ha ha, nhưng mà ta thích. Hồng Khánh Hân không biết mình nên làm cái gì bây giờ. Đứng ở trước cửa mà rối bời nghĩ cách. Cô rất sợ. Đột nhiên thanh âm của tiếng chìa khóa chuyển đến. Giây tiếp theo, cửa phòng bị đẩy ra. Khuôn mặt của tên lão già đầy mỡ thịt đó hiện lên. Cô gái nhỏ, chúng ta lại gặp mặt. Lão ta nói xong đi qua Hồng Khánh Hân, đồng thời đưa tay ra bắt lấy người cô. Cô nhanh chóng trốn thoát, thét to. Đừng, ông đừng tới đây. Cô chạy đến trốn ở mặt sau sofa. Thấy thế lão ta lại càng thêm thích thú và hưng phấn. Xem ra cô gái nhỏ rất thích tăng thêm độ kích thích. Không sao, cái gì tôi cũng có thể chơi được. Chỉ cần em muốn, tôi sẽ chơi. Ha ha. Hồng Khánh Hân hoảng sợ nhìn ông ta từng bước đuổi tới. Cô không có chỗ nào lui nữa. Đáy lòng càng lúc gấp gáp hơn. Tức giận bản thân mình thật vô dụng để mặc lão ta vồ mình như vồ mồi. Đột nhiên cô lớn tiếng nói: Khoan đã. Tên giám đốc già tháo tháo cà vạt, vẻ mặt rất nóng lòng muốn thưởng thức ngay. Cô gái nhỏ à, đừng chạy nữa, cứ yên tâm, ta sẽ yêu thương em thật tốt. Ông có thuốc ngủ gì đó hay không? Cả người cô run lên từng trận, cố nén sự sợ hãi mà nói ra. Ông bất ngờ, có chút ngoài ý muốn khi cô hỏi như vậy. Đương nhiên là có, nhưng ta không thích cho em sử dụng. Ta thích cảm giác tự nhiên chân thật hơn. Nhưng tôi muốn. Sắc mặt cô tái nhợt, móng tay ghim vào trong lòng bàn tay mình, chảy máu ra. Tinh thần của tôi không được ổn định lắm, không uống thuốc sẽ nổi điên lên. Đến lúc đó, tốt nhất là ông đừng đụng vào người tôi. Nếu không, tôi không biết có lây bệnh truyền nhiễm sang hay không. Thế nhưng cô đã bị dập nát hy vọng ngay tức khắc. Lão ta khinh khỉnh cười cười. Không sao, tôi không sợ em có bệnh tâm thần. Tôi chỉ muốn thưởng thức em thôi. Còn bệnh truyền nhiễm tôi cũng không sợ. Người của Quân Vị Dương làm sao có bệnh này được? Hồng Khánh Hân biết không lừa được lão ta, nhưng cô cũng biết mình lừa lão để làm gì. Có ý nghĩa gì chăng? Chẳng lẽ cô muốn Nam Phong chết sao? Cô không thể ích kỷ được. Nhưng cô muốn uống thuốc. Ngủ rồi cứ để cho mặc ông ta muốn làm gì thì làm. Cái gì cô cũng không cần phải nhớ nữa. Còn nếu không muốn uống thuốc, có khả năng cô sợ mình sẽ không thể chịu nổi sự thật tàn khốc này. Cô không có dũng khí để nhìn lão ta làm nhục cô. Cô sẽ tự sát mất. Quân Vị Dương đúng là tên đàn ông độc ác. Sao hắn ta có thể làm như thế với cô? Anh ta đã đạt được ý đồ rồi. Anh ta đã trả được thù. Cả đời này của cô đều sẽ bị hủy hoại trong tay anh ta. Tiếng bước chân trước mặt cô lại vang lên. Bất thình lình lão ta bắt được tay. Cô sợ tới mức thét lên, ngã xuống đất. Cô sợ hãi lùi lại đằng sau. Ông đừng lại đây. Sợ rồi sao? Được rồi, thuốc đây. Ông ta lấy lọ thuốc đưa tới cho cô. Cô không dám buông lơi cảnh giác, nghi ngờ nói, ông đặt ở trên bàn đi. Đối với biểu hiện này của cô, lão ta rất hài lòng, làm theo ý cô, đặt thuốc lên trên bàn. Xác định ông ta không có phóng tới trên người cô mới dám đi qua, cầm lọ thuốc lên, đổ ra lấy 2 viên. Uống 1 viên thôi cô gái nhỏ. Lão ta cười hà hà, thuốc này rất mạnh, ta sợ em uống nhiều quá, ngủ ly bì. Tôi lại không khống chế được mình. Hồng Khánh Hân mặc kệ những lời bẩn thỉu của lão ta, hai mắt đỏ bừng nhìn viên thuốc, bàn tay không ngừng run rẩy. Cô cắn răng mạnh một cái, ngửa đầu ra, bỏ thuốc vào trong miệng. Xung quanh không có nước, cô cứ như thế mà nuốt xuống dưới cổ họng, trôi tuột vào bên trong cơ thể mà không biết được rằng lão ta cho cô không phải là thuốc ngủ mà một thứ thuốc khác. Lúc này trong căn phòng ở lầu trên, Quân Vị Dương bất động theo dõi màn hình trước mắt, môi mỏng mím lại nhìn cô đang vô cùng thống khổ. Đám vệ sĩ ở bên cạnh vô cùng xấu hổ, không nghĩ tới thiếu gia của bọn họ lại có sở thích này. Đã đưa người cho tên giám đốc đó rồi, còn đích thân xem quá trình của bọn họ. Có điều nhìn qua thấy thiếu gia có vẻ không vui lắm. Bất chợt một vài tiếng rầm rầm phát ra. Chỉ thấy sau khi Hồng Khánh Ngân uống thuốc xong, lão ta nhào tới. Cô mạnh mẽ né tránh nhưng lại đụng phải thành tủ. Thuốc đã bắt đầu phát tác, cô hoảng hốt với biểu hiện của cơ thể mình. Lão ta lừa cô. Cách một màn hình, Quân Vị Dương có thể thấy sắc mặt cô đã hơi ửng hồng. Anh cứ thế mà vô cảm nhìn cô, không có bất cứ một sự nôn nóng nào. Nhưng mắt đã cuồn cuộn lên ngọn sóng. Ở trong phòng bên kia, khi Hồng Khánh Hân bị đụng vào tủ, lão ta túm lấy cổ chân cô, kéo cô lại về phía mình. Cô gái nhỏ à, đừng sợ ta. Ông đừng chạm vào tôi không cần. Tuy rằng ý thức của cô đã trở nên mơ hồ, ánh mắt cũng dần trở nên mờ mờ, nhưng trong nội tâm cô vẫn báo hiệu cần phải chống cự lại. Nhưng sau đó, cả người cô đều bị lão ta đặt ở dưới người. Hồng Khánh Hân chấn động, sợ hãi chảy nước mắt trên mặt, tuyệt vọng bao trùm lấy cô. Bỗng nhiên trong đầu cô hiện ra một khuôn mặt lạnh lùng, môi lúc cười lúc không cười, ánh mắt lại nguy hiểm nhưng cũng rất bừa bãi với cô. Cô đã rơi vào trạng thái sợ hãi đến tột cùng, đầu óc trống rỗng, cơ hồ là theo bản năng hét lên. Đừng, cứu tôi, Quân Vị Dương. Quân Vị Dương, 3 chữ này làm người đàn ông trước màn hình bất ngờ. Cô đang gọi tên anh, thế mà cô lại gọi tên anh. Tại sao cô lại không gọi tên Cố Nam Phong? Vì sao lại kêu tên anh? Loại vấn đề buồn cười mà hẹn mọn này lại một lần nữa khuấy đảo trong đầu anh. Nhưng rất nhanh anh gạt phăng nó đi. Anh không thể để cô lừa anh thêm một lần nào nữa. Cho nên nói là cô đang diễn. Cô biết là anh đang ở một chỗ khác nhìn cô, cho nên mới tranh thủ sự thương xót của anh. Anh không nên tin vào người phụ nữ này. Anh không nên vì những hành động và lời nói của cô ta làm cho ảnh hưởng. Trên màn hình, Hồng Khánh Hân phản kháng cực độ. Cô nghĩ mình có thể thoát khỏi tên giám đốc già này. Nhưng căn bản là cô suy nghĩ quá đơn giản. Thân thể của cô bây giờ trở nên bất lực. Không thể có phải là do tác dụng của thuốc hay không mà mặt cô toàn nước mắt. 2 mắt đã đỏ bừng và trong đuôi mắt có thoáng hiện lên sự tuyệt vọng. Quân Vị Dương lạnh nhạt đứng đó nhìn bộ dáng thống khổ của cô. Anh cho rằng mình sẽ rất sảng khoái khi nhìn thấy cô thế này. Nhưng tại sao anh lại không thể cảm thấy thế? Tại sao anh lại không cảm thấy hả dạ? Đáng lý ra anh phải cảm thấy thoải mái mới đúng. Khuôn mặt Quân Vị Dương đanh lại, bàn tay siết chặt, thậm chí là anh không biết điều khiển đang nắm trong tay cũng đã bị bóp đến méo mó. Mà ở trong căn phòng khác, Hồng Khánh Hân đã chống cự rất lâu rồi, cô không còn có thể chịu đựng được nữa. 2 vệ sĩ trong phòng mở to mắt ra nhìn, cho rằng cô nhất định sẽ bị xâm phạm. Thì trong giây tiếp theo đã thấy Quân Vị Dương xoay người mà đi, điều khiển trong tay anh cũng bị ném ra đằng sau. Quân Vị Dương trực tiếp từ lan can của lầu 3 phóng xuống lầu 2, dừng lại trước cửa, lấy chân đá tung cánh cửa ra. Rầm một tiếng, cửa bung ra nằm chỏng chơ trên mặt đất.